đao lóe lên vài cái, 5-6 mũi tên nhắm bắn vào Hồng Lão Đại đều bị gạt văng đi. Hồng Lão Đại không hề để mắt vào những mũi tên này. Tiếng nổ cực lớn vừa rồi, ngay sau đó là bả vai liền bị thương, mới chính là ám khí cực kỳ lợi hại. Nó không có điểm báo trước nào, cũng không biết đến từ đâu, khiến cho lão bắt đầu cảm thấy phát lạnh. Bảy thủ hạ bịt mặt còn lại của Hồng Lão Đại vừa rồi bị tiếng nổ cực lớn khiến cho sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hơn 20 mũi điều linh tiễn bắn tới. Trong số tên bắn tới này thì chỉ có 4-5 mũi là nhắm vào Hồng Lão Đại bị lão gạt đi, còn lại đều nhắm vụt tới bảy tên bịt mặt. Ba tiếng kêu thảm cất lên, ba tên bịt mặt vận áo đen đứng quay lưng về phía những mũi tên bắn ra. Vì không nhìn thấy nên không tránh kịp, đều trúng tên một lượt, lăn ra đất chết tốt. Một tên hắc y còn lại và một tên thanh y thì bị trúng tên ở đùi, thụ thương không nhẹ. Còn lại, hai thanh y nhân khó khăn lắm mới tránh được những mũi điều linh tiễn này. Nhân lúc hoảng loạn đó, Tống Vân Nhi phản ứng mẫn tiệp, liền nắm kéo Tống Chi Huyện, cha của nàng, lui về phía sau vài bước, rời khỏi vòng vây. Đồng thời lắc mình, nhanh chóng lấy được một thanh đơn đao ở một tử thi bên cạnh, đưa ra phòng hộ trước ngực. Bạch Thiên Tổng cũng phản ứng thần tốc, bảo hộ Bạch Phu Nhân lăn ra ngoài. Tuy nhiên, y chỉ có thể cứu được Bạch Phu Nhân ở gần bên, còn Bạch Tú Mai thì cách đó khá xa, không kịp cứu. Hai tên thanh y bịt mặt không bị thương, lúc này đã kịp phản ứng. Một tên huy động trường kiếm phóng đến Bạch Tú Mai, tên còn lại thì đưa cương đao kề lên cổ của Ẩn Lão gia tử, biến lão thành con tin. Tên thanh nghi bịt mặt phóng về phía Bạch Tú Mai, đột nhiên kêu thảm, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất, chuyển thanh trường kiếm cầm trong tay, đâm vào bụi rậm. Lập tức, từ trong bụi rậm, có một đạo hắc ảnh nhỏ nhỏ phóng ra, lách tránh rồi bỏ chạy. Ngay lúc đó thì lại có mấy mũi tên bắn lén, tên thanh nghi bịt mặt này bị trúng liền mấy mũi, gục xuống. Mắt Tống Vân Nhi sắc bén, vừa nhìn đạo hắc ảnh trong đám cỏ đó là đã kêu lên mừng rỡ. Tiểu hắc, ca của ta đã đến rồi. Đùi của Bạch Thiên Tổng thụ thương không nhẹ, ráng nhịn cơn đau, nâng thanh đơn đao lên, chuẩn bị phóng tới. Nhưng khi nghe Tống Vân Nhi hô hoán, thì liền quay đầu lại nhìn, cũng mừng rỡ kêu lên. Dương huynh đệ. Không xa, bụi rậm ấy, phía sau đám đá, có 20 người đứng lên, toàn thân mặc áo phi ngư, eo mang tú xuân đao, dương cung đã lắp tên trên tay, nhắm thẳng vào Hồng Lão Đại. Đứng đầu là một người trẻ tuổi, người mặc trường bào giảm quan, vạt áo trước kéo lên vắt trên áo, đang cười ha hả nhìn Tống Vân Nhi. Đó chính là Dương Thu Trì. Chuyện này phải nói lại từ thời điểm Dương Thu Trì nhìn lén nha hoàn Nguyệt Thiện tắm rửa. Hắn vén rèm từ phòng ngoài, nhìn thấy nha hoàn Nguyệt Thiện đang cởi áo rửa ráy, còn thoa thuốc phấn lên đầu vú trái. Cẩn thận, hắn phát hiện ra vị trí ở đầu trên của vú trái Nguyệt Thiền dường như có một vết thương. Trong lòng hắn chợt động, kêu a một tiếng, liền vén rèm tiến vào. Nha hoàn Nguyệt Thiền cả kinh thất sắc, vội vã kéo áo lên che ngực, vừa thẹn thùng vừa kinh khủng nhìn Dương Đô Chỉ. Thiếu gia. Dương Đô Chỉ bước lại bên cạnh Nguyệt Thiền, cúi xuống đưa tay nắm áo của Nguyệt Thiền kéo ra, hiện lộ nhũ hoa múp míp vừa phát dục của nàng. Nguyệt Thiền run rẩy, thiếu gia, vừa kinh vừa thẹn nhưng lại không dám kháng cự. Dương Lô Chỉ dùng một tay nâng lấy nhũ hoa của nàng, tay còn lại kia khẽ phủ lớp dược phấn đã thoa lên trên đó. Hắn quan sát cẩn thận vết thương ở trên đầu vú, vết thương này rõ ràng là mới bị. Hắn liền hỏi, là ai cắn? Nguyệt Thiền nghe thiếu gia chỉ hỏi cái vết thương này, lại không có ý khinh bạc, mới thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Lý Nhí đáp, là Ân Lão Thái gia. Quả nhiên, Dương Nô Chỉ cẩn thận nhận định vết cắn này so với vết cắn trên nhũ phòng của Bạch Tiểu Muội có nhiều điểm tương tự, hơn nữa lại so le không đều, bên trên cũng có một dấu răng bị khiếm khuyết. Sau khi quan sát vết cắn này tử tế, Dương Lưu Chỉ đã có thể đoán định. Hai vết cắn đều được gây ra bởi cùng một người. Căn cứ lời khẳng định của Nguyệt Thiền thì người cắn đó chính là Lão Thái gia của Ân gia. Vì sao lão lại cắn ngươi? Dương Lưu Chỉ vẫn nâng ngực của nàng, vừa xem vừa hỏi. Nguyệt Thiền hậm hực đáp: Hai ngày trước, lão gọi tôi vào phòng, sau đó cưỡng ép cởi y phục của tôi ra, cột chặt hai tay tôi lại, rồi cắn lên ngực tôi, còn muốn hãm hiếp tôi nữa. Cột hai tay ngươi, có phải là dùng áo lót để cột hai tay ngươi chéo lên đầu không? Đúng rồi, thiếu gia, người sao mà biết vậy? Thủ pháp hoàn toàn tương đồng, kẻ cưỡng gian rồi sát hại Bạch tiểu muội thì ra chính là lão biến thái Ân lão thái gia này. Lão già đầu này lụm cụm như vậy rồi mà một nha hoàn như ngươi lại không chống cự nổi hay sao? Dương Lưu Chỉ hỏi dồn. Sau khi lão bảo tôi vào phòng thì liền lấy từ trong quải trượng ra một cái ống nhỏ nhắm vào tôi mà thổi, phun ra một luồng khói đặc. Một chút sau thì toàn thân tôi vô lực nằm quỵ ra đất. Tuy vẫn còn tỉnh nhưng một chút sức lực trên người cũng không có. Thì ra, lão già xấu xa này còn có chiêu ấy, nhất định là cái thứ mê hồn hương gì đó. Dương Lưu Chỉ nhẹ hỏi, vậy lão có thành công không? Khi hỏi câu này, trong lòng Dương Lưu Chỉ tự nhiên cảm thấy đau như cắt. Nguyệt Thiền lắc đầu. Chưa, rất may là Ân lão phu nhân đã tiến vào phòng, tôi mới may mắn thoát khỏi. Ân lão phu nhân gọi bọn nha hoàn chúng tôi trở về phòng. Tôi nghỉ ngơi khoảng một canh giờ thì lại khôi phục như thường. Dương Lưu Chỉ len lén thở dài nhẹ nhõm. Hiện giờ thì chỉ còn cần phải xem xét làm sao có thể khiến cho Tống Chi Huyện và những người khác tin là Ân lão gia tử là hung thủ gian sát Bạch tiểu muội. Chứng cứ có thể chứng minh Ân lão gia tử gian sát Bạch tiểu muội chính là vết răng cắn trên nhũ phòng của Nguyệt Thiền. Nhưng mà chuyện giám định so đồng nhất về dấu vết răng vẫn chưa thể dùng làm chứng cứ ở Minh Triều. Dương Lưu Chỉ không biết tính như thế nào. Theo đạo lý thì thông qua sự so sánh đối chứng hai vết răng cắn có thể khiến cho Tống Chi Huyện và Bạch Thiên Tổng cùng mọi người tin là Ân lão gia tử làm. Thế nhưng thời Minh vẫn còn chưa có phương pháp chứng minh này. Đó cũng là một vấn đề nan giải. Việc tốt nhất hiện giờ có thể là tìm ra cách gì đó để Ân lão gia tử tự nhận tội. Thời cổ đại là một thời đại suy đoán để định tội, và nếu như người có hiểm nghi tự mình nhận tội thì đó chính là chứng cứ định tội mạnh mẽ nhất, do đó mới có câu khẩu cung là vua của chứng cứ. Thế nhưng làm thế nào để Ân lão gia tử kia tự mình nhận tội? Lão già họ Ân này có thú tính là thích cắn vào đầu nhũ phòng của nữ nhân, và Ân lão phu nhân nhất định là biết chuyện này, nói không chừng đã từng là người thụ hại. Rất có khả năng chuyện Ân lão thái gia cưỡng gian Bạch tiểu muội cũng bị Ân lão phu nhân biết. Đây có thể là một cửa để đột phá. Thiếu gia, thiếu gia. Trong lúc Dương Lưu Chỉ trầm tư suy nghĩ xem tìm cách như thế nào để Ân lão gia tử nhận tội thì bên tai hắn chuyển đến tiếng gọi nhỏ nhỏ thẹn thùng của Nguyệt Thiền. Ừ, cái gì? Dương Lưu Chỉ giật mình tỉnh lại từ trong cơn trầm tư. Nguyệt Thiền cúi đầu khe khẽ nhìn tay của Dương Lưu Chỉ, trên mặt ửng lên hai đóa hoa hồng. Dương Lưu Chỉ cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thì ra là tay của hắn còn đang đặt trên bầu vú của nàng, liền nhanh chóng rụt tay lại, cảm thấy hơi thẹn nên vội tìm đề tài khỏa lấp, căm phẫn mắng. Cái lão Ân quỷ sắc này thật đúng là chả ra gì, đem cái của người cắn thành dạng như vậy. Nguyệt Thiền kéo y phục lên che ngực, cũng hậm hực nói. Những người miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, kỳ thực đều có lòng dạ độc ác. Đạo đức nhân nghĩa. Dương Lưu Chỉ nhớ lại lúc ở Hậu Sơn sáng nay, Tần Chỉ Tuệ còn nói là lão thái gia nhà họ Hạ từng tự đặt cho bản thân một cái danh hiệu, gọi cái gì là Đức Càn Thái Ông. Đức Càn, hắc hắc, đức sánh với Càn Khôn ư. Đột nhiên, linh quang trong đầu Dương Lưu Chỉ chợt lóe lên. Đức Càn, cuối cùng cũng nghĩ ra, đây chẳng phải là người đã nhận thư, ở trên phong thư tìm được dưới váy lót của Tạ Quả Phụ từ những ngày trước hay sao? Phong thư mưu phản đó có ghi người nhận là Đức Càn Thân Khải. Thì ra, chính là lão thái gia của nhà họ Hạ kia. Dương Lưu Chỉ đứng phắt dậy chạy nhanh ra ngoài, khiến cho Nguyệt Thiền giật nảy cả mình gọi với theo. Thiếu gia, người đi đâu vậy? Ta có chuyện, gọi thiếu phu nhân của ngươi về nhà rồi không được đi lung tung. Dương Lưu Chỉ ngoắc tay gọi Tiểu Hắc, sau đó chạy nhanh ra khỏi vườn. Tiểu Hắc Cẩu sủa uông uông hưng phấn bám theo sát gót. Dương Nô Chỉ chạy đến Dịch Sở báo cho Mã Độ biết người nhận bức thư mưu phản ấy chính là Hạ Lão Thái Gia ở Hạ Gia Thôn. Mã Độ vừa nghe xong đã cao hứng đến suýt phát điên. Sự phán đoán của Dương Đô Chỉ đã khiến y tin chắc như bắp, liền yêu cầu Dương Đô Chỉ cùng đi đến để bắt chung tội phạm. Dương Đô Chỉ nói là vừa phát hiện ra một hung phạm của một hung án, án phổ thông, muốn đi bắt về. Trong khi đó thì Tống Chi Huyện và các bộ khoái đều không có mặt, cho nên không biết phải làm như thế nào. Mã Độ nghe thế, liền điều 20 cẩm y vệ chuyên về cung tên giao cho Dương Thu Chỉ đi bắt hung phạm trước. Còn bản thân hắn thì dẫn các cẩm y vệ còn lại kéo giúp đến Hạ Gia Thôn bắt người. Lần này theo yêu cầu đi tìm bắt hết Nico và Hòa Thượng, cho nên các cẩm y vệ trong phạm vi của Ninh Quốc Phủ đều đã bị điều đến Quảng Đức Huyện. 20 cung tiễn thủ thuộc cẩm y vệ này chính là một bộ phận trong số đó. Những người khác thì đã xuyên theo dòng sông để đi đuổi theo con trai Kiến Văn Đế, chỉ còn để lại nhóm cung tiễn thủ này. Nhưng Mã Độ nghĩ bắt phạm nhân trong các án phổ thông mà điều bấy nhiêu cung tiễn thủ đi cũng đã đủ dùng lắm rồi. Thực không ngờ việc này đánh bừa lại trúng chó ngáp phải ruồi, khiến Dương Thu Chỉ vừa khéo dùng đến cung tên của bọn họ trong cuộc chiến từ xa. Dương Nô Chỉ dẫn theo 20 cẩm y vệ trước hết tiến vào nội nha tìm một bộ y phục của Tống Vân Nhi cho Tiểu Hắc Cẩu người, rồi dọc theo đường lộ mà đi. Bọn họ tới Vân Nhai Sơn, nhờ Tiểu Hắc Cẩu truy tung dọc đường tìm thấy thi thể các nha dịch, thân binh và người hầu bị đánh chết, nên lập tức khẩn trương đoán là Tống Chi Huyện, Bạch Thiên Tổng cùng mọi người nhất định đã gặp phải cường địch. Dương Nô Chỉ lập tức phái hai tên cẩm y vệ nhanh chóng tới Hạ Gia Thôn yêu cầu Mã Độ tăng viện. Dương Nô Chỉ mang theo 18 cẩm y vệ cẩn thận chỉ huy Tiểu Hắc Cẩu dò theo mùi vị tìm đến tận dưới của vách núi thì vừa khéo trông thấy Bạch Thiên Tổng cùng mọi người đã bị bắt. Các thích khách che mặt đang uy bức lợi dụng Bạch Thiên Tổng để tạo phản. Dương Nô Chỉ cùng cẩm y vệ lợi dụng đám loạn thạch và cỏ bụi rậm rạp để bỏ tới gần chỗ bọn họ khoảng 20-30 mét thì phục xuống, yên lặng quan sát chờ cơ hội. Những lời của Hồng Lão Đại nói, Dương Nô Chỉ cùng bọn cẩm y vệ đều nghe rõ mồn một, cho nên mới biết vị Hồng Lão Đại và 7 tên che mặt kia đều là dư đảng của Kiến Văn Đế, nên vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Chờ khi Hồng Lão Đại nói là sẽ đếm đến 3 tiếng rồi giết Bạch Tú Mai, thì Dương Đô Chỉ liền ra hiệu cho cẩm y vệ chuẩn bị. Khi mang nghe mệnh lệnh là nhất loạt phóng tên, còn bản thân hắn thì bước lên trước vài bước, nấp vào một khối đá lớn rồi lấy cây súng ngắn ra, nhắm thẳng vào đầu vai cánh tay đang cầm đao giơ lên của Hồng Lão Đại, chuẩn bị bắn. Hắn không muốn giết chết Hồng Lão Đại này, vì nói không chừng lão là một trong những nhân vật trọng yếu gì đó của Kiến Văn Đế, giữ lại người sống thì tốt hơn. Dương Nô Chỉ thấy Hồng Lão Đại đang chuẩn bị đếm tới 2, quay đầu bảo nhỏ, bắn tên. Sau đó hắn nhắm chuẩn vào đầu vai Hồng Lão Đại, bắn ra một phát súng. Đúng vào lúc này thì Hồng Lão Đại cũng vừa đếm tới 3. Hồng Lão Đại tùy võ công cao cường nhưng không thể nào mạnh và nhanh hơn súng ống của thời hiện đại. Phát súng này bắn chuẩn xác vào đầu vai phải của Hồng Lão Đại, làm gãy xương vai của lão, khiến cho nguyên cả cánh tay phải coi như bị phế. Cẩm y vệ đột nhiên đánh lén lại đều là cung tiễn thủ trong cẩm y vệ, cho nên vừa bắn ra là giết ngay 3 tên bịt mặt, làm trọng thương 2 người. Còn lại một người chuẩn bị bắt Bạch Tú Mai thì trước hết bị Tiểu Hắc Cẩu lợi dụng cỏ mọc dày yểm hộ, lén cắn mạnh một phát vào bắp chân, hỗn loạn tâm thần rồi bị loạn tiễn bắn chết. Về phía Hồng Lão Đại chỉ còn lại một mình lão và 2 tên bịt mặt vận đồ xanh, cùng 2 tên bị trúng thương ở đùi. Một tên thanh y bị thương dùng dao khống chế vợ chồng Ân Lão Thoái ra làm con tin. Cả mấy vệ rút yêu đao ra nhanh chóng bao vây lại hết. Vài người yểm hộ trước mặt Tống Chi Huyện, Bạch Phu Nhân và Bạch Tú Mai. Còn 7-8 tên thì cầm chặt Tú Xuân Đao, từ từ bước tới Hồng Lão Đại. Vừa rồi cẩm y vệ nghe từ chỗ Dương Nô Chỉ truyền tới một tiếng nổ lớn, vì Hồng Lão Đại này lập tức thân thụ trọng thương, liền thắc mắc Dương Nô Chỉ dùng ám khí gì mà lợi hại đến như vậy. Hiện giờ chúng thấy Hồng Lão Đại đã bị thương nặng, lúc nãy lại nghe rõ lão là dư đảng của Kiến Văn Đế. Xem bộ dạng còn có thể là nhân vật trọng yếu nên đều muốn lập công. Đầu vai của Hồng Lão Đại bị trúng một phát súng, xương vai gãy vụn. Bê sườn lại chịu một đấm mạnh của Bạch Thiên Tổng cũng gãy ba cái xương sườn. Bị thương vô cùng nặng, thế mà vẫn ngang nhiên đứng thẳng, tay trái cầm đao, lạnh lùng nhìn những cẩm y vệ đang áp tới. Đột nhiên, thân hình của lão chớp động, một vòng đao quang liên tiếp lóe lên, một loạt những tiếng kêu thảm phát ra. Sau đó mọi sự đều trở lại vẻ yên tĩnh giận người. Dương Đô Chỉ định thần nhìn lại, thấy 7-8 cẩm y vệ đó chỉ còn lại có 3 người. Trong đó thì có 2 người chỉ còn tay không, Tú Xuân Đào đã bị đánh văng. Người còn lại thì đao trong tay chỉ còn phân nửa. 3 người kinh khủng vô cùng, liên tiếp thối lui. 5 cẩm y vệ kia thì hoặc là đầu lìa khỏi cổ, hoặc là bụng bị rạch lòi ruột lòi phèo, máu huyết lâm ly ngã gục xuống đám cỏ bụi chết ngay tức khắc. Tống Vân Nhi và Bạch Thiên Tổng đều cảm thấy rúng động. Tên Hồng Lão Đại này có võ công sao lại cao siêu như thế? Rất may là lúc nãy lão muốn bắt sống, nếu không thì hai người hiện giờ đã thây phơi ra đất. Hai người liền cùng sơ binh khí lên, giới bị rất cẩn thận. Nhưng tên cẩm y vệ còn lại đều sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Lòng nghĩ lần này nói không chừng không lập được công, mà cái đầu trên cổ cũng phải dọn nhà. Tuy nhiên họ không dám lùi lại, cùng giơ binh khí lên nhìn Hồng Lão Đại chằm chằm. Hồng Lão Đại không thèm nhìn bọn họ chút nào, chỉ trừng mắt nhìn Dương Đô Chỉ. Toàn bộ vai phải đã bị máu thấm ướt súng. Lão bước từng bước về phía Dương Đô Chỉ, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi người phóng ám khí làm ta bị thương phải không? Dương Đô Chỉ không ngừng lùi lại, gật đầu nói. Đúng vậy, ta... Chưa nói dứt lời, hắn đã thấy hắc ảnh bay vụt tới trong không trung. Hồng Lão Đại đã phi thân đánh tới, một đạo hàn quang lấp lóe nhắm chẻ thẳng vào mặt Dương Đô Chỉ. Đoàng! Lại một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể trên không trung của Hồng Lão Đại chợt giật một cái, rồi giống như một con chim ưng bị chặt cánh, rơi phịch xuống trong đám cỏ, giãy giụa vài cái rồi nằm yên bất động. Rất may là lần này Dương Đô Chỉ vẫn còn đang cầm súng trong tay. Tuy đã dùng tay áo lớn rộng phủ lên, nhưng đạn vẫn còn trên nòng, tùy thời có thể bóp cò. Khi hắn thấy Hồng Lão Đại phóng người lên không nhào tới trước mặt mình, thì căn bản không còn tính toán so đo gì về cái chuyện cần phải lưu lại nhân chứng sống. Cứ theo bản năng nâng súng lên bắn một phát. Từ chuyện Hồng Lão Đại bị rớt xuống đám cỏ mà xét thì phát súng này đã bắn trúng. Chỉ không biết là bắn trúng bộ vị nào thôi. Thế nhưng Dương Thu Chỉ không có điểm hiếu kỳ đối với việc bắn chúng vào bộ vị nào. Nhân vì hắn biết, quá hiếu kỳ đều là những người chết sớm. Dùng súng đối phó với võ lâm cao thủ dạng như thế này, cự ly là điều an toàn nhất. Do đó, hắn vội vã lùi lại phía sau, cho đến khi cách Hồng Lão Đại hơn 10 mét thì mới dừng người lại. Cả mỹ vệ đang ngăn trước mặt Dương Thu Chỉ, vây phủ đoàn đoàn chung quanh Hồng Lão Đại. Ai nấy cùng vung binh khí lên, nhưng lại không ai dám nhào tới. Tên bịt mặt vận áo xanh đang kể đao vào cổ Ân Lão gia tử lớn tiếng gọi: Hồng đại ca, huynh sao rồi? Hai tên bị trúng tên ở đùi ngã lăn ra đất cũng đồng loạt kêu lên. Không có phản ứng, Hồng Lão Đại hoàn toàn bất động. Dương Nô Chỉ bảo cầm y vệ: Các người kiểm tra lại coi lão già này đã chết hay chưa. Lúc này Hồng Lão Đại tuy nằm đó không động đậy, nhưng những cẩm y vệ vây quanh vẫn sợ mất cả hồn vía, cho nên không dám lại gần. Hai người bèn móc phi tiêu trong người ra, phóng vào người Hồng Lão Đại vài cái. Chúng cả vào đầu và lưng lão, nhưng lão vẫn hoàn toàn không động đậy. Lúc này, chúng mới dáng lấy hết can đảm bước tới tra xét tử tế. Lúc này mới phát hiện là một nửa bên trán và sọ não của Hồng Lão Đại đã bị vỡ nát. Máu và não đều chảy ra ngoài, lão sớm đã chết. Lão chết rồi, cẩm y vệ vui mừng hoan hô. Nghe lời này, Bạch Thiên Tổng, Dương Đô Chỉ cùng mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Dương Đô Chỉ cắm súng trở lại vào bao ở trên đùi, bước lại xem xét. Thấy Hồng Lão Đại đã trúng đạn ở đầu, lập tức cảm thấy rất may mắn, vì bản thân hắn trong lúc hoảng loạn bắn đại một phát. Nếu như không bắn trúng hay bắn vào bộ vị không yếu hại nào đó, thì chỉ sợ cái mạng của hắn đã ô hô ai tai với cú đánh chí mệnh vừa rồi. Và người nằm lăn ra đất kia hiện giờ là hắn, chứ không phải là ai khác. Do đó khiến cho hắn hiện giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Hồng Lão Đại đã chết, Cẩm Y Vệ cũng không còn đối thủ nào đáng sợ, nên chúng bèn vây công hai tên che mặt bị trọng thương, trong nháy mắt là chế ngự được. Chỉ còn lại một tên thanh y che mặt chưa bị thương. Hắn đang dùng hai vợ chồng của Ân Lão Thái Gia làm con tin, cho nên tạm thời không bị tấn công. Uy lực cú đánh vừa rồi của Hồng Lão Đại đương nhiên Tống Vân Nhi biết, nhưng trên đùi nàng thụ thương, không kịp cứu viện. Vừa định thét báo ca ca cẩn thận thì một tiếng nổ cực lớn vang lên, Hồng Lão Đại đã rơi xuống cỏ chết tốt. Cho dù thế nào, Tống Vân Nhi vẫn sợ toát cả mồ hôi khắp người. Nhưng khi thấy Dương Đô Chỉ vẫn yên ổn đứng đó, kêu một tiếng mừng rỡ rồi chạy vội lại ngay, nhào vào trong lòng hắn. Dương Đô Chỉ ôm lấy Tống Vân Nhi, thấy trên đùi nàng bị thương, toàn thân đầy máu, vừa kinh hãi lại vừa đau lòng. Vân Nhi, muội có sao không? Bị thương có nặng lắm không? Tống Vân Nhi ôm chặt lấy cổ Dương Đô Chỉ, lắc người qua lại, vừa khóc vừa cười. Huynh sao bây giờ mới tới? Vân Nhi đã nghĩ là không còn được gặp lại huynh nữa. Hu hu. Tuy chỉ là một câu rất phổ thông, nhưng Dương Đô Chỉ đã cảm thụ được tình cảm lưu luyến của Tống Vân Nhi đối với bản thân mình. Tống Vân Nhi mới chỉ có 14-15 tuổi, vẫn còn là một cô bé. Tuy có một thân võ công, nhưng từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều. Lần này trải qua một trận đấu tranh sinh tử như vậy, cắn răng mà chịu, dáng chở Dương Đô Chỉ đến cứu viện. Thế mà mãi không thấy tung ảnh, để rồi vào lúc sinh tử tồn vong, cuối cùng hắn lại hiện thân. Nhưng rồi sau đó lại là một tràng ác chiến máu huyết đầm đìa, tận mắt thấy Dương Đô Chỉ tìm lại mạng sống trong cái chết. Cho nên trong lúc vui mừng sợ sệt chan lẫn như thế, không còn lưu ý gì đến sự dè dặt của thiếu nữ nữa, nhào đại vào trong lòng Dương Đô Chỉ, đem hết lời trong tim thể hiện thông qua một lời đơn giản. Xét cho cùng thì Bạch Thiên Tổng cũng thụ thương không nhẹ, nhưng lão cũng cố nhịn cơn đau, bước tới tỷ lễ. Dương huynh đệ, đa tạ ngươi là một lần nữa cứu con gái ta, còn cứu luôn cả chúng ta nữa. Dương Lô Chỉ vừa an ủi Tống Vân Nhi trong lòng, lại vừa khiêm tốn nói vài lời với Bạch Thiên Tổng. Tống Vân Nhi nghe tiếng của Bạch Thiên Tổng, lúc này mới phát hiện là mình đang ôm chầm lấy cổ Dương Lô Chỉ, nên vội vã bỏ ra, mặt ửng đỏ, gạt lệ trên mi mắt, chuyển thân bước đến bên cạnh Tống Chi Huyện. Cha, cha không sao chứ? Cảnh vừa rồi Tống Chi Huyện đã nhìn thấy hết, nhưng chỉ khẽ khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt tóc con gái. Cha không sao. Con mau xem vết thương trên đùi băng bó lại cho cẩn thận. Tống Vân Nhi vâng dạ, lấy kim sang dược từ chỗ Cẩm Y Vệ, tự rửa sạch vết thương, đắp thuốc, rồi xé một cái vạt áo băng bó lại. Hiện giờ chỉ còn lại một địch nhân, tuy là nắm giữ con tin nhưng đã bị bao vây kín mít, không còn chỗ nào để chạy. Tống Vân Nhi đối với Ân Đức không mấy có hảo cảm, cho nên đối với người của Ân gia cũng chẳng mấy ưa gì. Do đó, đối với chuyện hai vợ chồng Ân Lãi Thái gia bị bắt làm con tin, nàng không hề để tâm tới. Hơn nữa, từ cuộc giao thủ vừa rồi, Tống Vân Nhi cũng biết tên thanh y nhân còn lại này có võ công chẳng giỏi là bao, so với bản thân nàng còn thấp kém hơn một bậc, cho nên tâm tình trong lòng nàng rất thoải mái. Tống Vân Nhi một mặt băng bó, một mặt lại hỏi Dương Đô Chỉ. Đúng rồi, ca. Huynh vừa rồi đã dùng ám khí gì mà làm bị thương Hồng Lão Đại vậy? Mỗi vừa nghe một tiếng đoàng cực lớn thì Hồng Lão Đại đã xí lắc léo rồi. Ám khí này lợi hại quá, cho muội coi cái được không? Bạch Thiên Tổng cũng rất hiếu kỳ. Đúng đó, Dương Công Tử, ám khí của ngươi quả thực là bá đạo. Nếu như ngươi không dùng ám khí đó, chỉ sợ chúng ta đều không thoát được nạn. Rốt cuộc là ám khí gì mà lợi hại như thế? Dương Đô Chỉ lấp liếm. Là một thứ ám khí gọi là phích lịch đạn, chỉ còn 2 viên, tôi đã dùng hết rồi, rất may là không thất thủ. Phích lịch đạn, sao huynh bắn ra được? Chẳng lẽ huynh có ngón đàn chỉ thần thông? Tống Vân Nhi kinh ngạc hỏi. Ta không biết đàn chỉ thần thông, nhưng ta có đạn nê cầu. Nói điêu. Tống Vân Nhi lườm mắt nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn đang đọng vài giọt lệ, nhưng trong miệng thì lại nhoẻn cười. Ám khí của huynh từ đâu mà có, giúp muội làm ra vài cái để chơi thử có được không? Cây này là do một tăng nhân Ngao Du Thiên Hạ đã tặng cho ta. Ta giúp người làm mấy việc vặt, người cho ta 2 viên, vừa rồi đã dùng hết cả. Người cũng đã rời khỏi Quảng Đức huyện từ lâu, muội thử nghĩ coi ta làm cách nào để tìm giúp muội bây giờ. Hừ, bịa đặt, không tìm giúp thì thôi, ai cần chứ? Tống Vân Nhi cúi đầu, chuyên tâm băng bó vết thương, không thèm lý gì đến Dương Thu Chỉ nữa. Bạch phu nhân lúc này ngồi trên bãi cỏ, ôm lấy con gái Bạch Tố Mai vào lòng thật chặt. Vừa rồi tận mắt chứng kiến con gái sắp sửa bị chám bay đầu, một lần nữa suýt mất con, khiến cho bà kinh hoàng vô cùng, cứ một mực ôm chặt lấy con gái, không nói nên một câu nào. Dương Lô Chỉ thấy Bạch phu nhân ôm chặt Bạch Tố Mai, hai người kinh hãi, hồn vía chưa thể định thần, liền cảm thấy đồng tình, bước đến trước mặt Bạch Tố Mai, thấp giọng hỏi. Bạch tiểu thư, cô có khỏe không? Sắc mặt Bạch Tố Mai tái nhợt, toàn thân phát run, còn chưa khôi phục lại khỏi kiếp nạn vừa rồi, nên không nghe được lời nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ biết Bạch Tố Mai liên tục tìm cái sống trong chỗ chết như thế, lại thêm đầu đại não bị thiếu dương khí trong lúc giả tử, lại bị sợ hãi quá độ cho nên tinh thần nhất định đã tan vỡ. Hiện giờ điều cần nhất là an ủi nàng ta, cho nên nắm lấy một tay của nàng, nhẹ nhàng nói. Bạch tiểu thư, ta là Dương Thu Trì, những tên xấu xa đó đã bị giết chết cả rồi, cô đừng lo lắng nữa. Hiện giờ cũng không có gì đâu, không còn ai làm hại cô nữa. Bạch Tố Mai nhìn Dương Thu Trì, bầu mắt từ từ ứa đầy lệ, rồi liên tục xúc đầu vào người hắn, òa lên bật khóc, rồi lại cất giọng hò liên tục. Dương Lô Chỉ không ngờ nàng ta lại làm như vậy, cho nên có chút bẽn lẽn nhìn sang Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân dùng tay áo gạt lệ, đưa mắt nhìn Bạch Thiên Tổng, hai người đều lộ ra thần tình vui vẻ. Sở dĩ Bạch Tố Mai làm như vậy là vì nàng 3 lần chết đi sống lại và đều được Dương Lô Chỉ cứu. Sinh mạng của nàng sau nhiều lần chịu phải sự uy hiếp, nhất là lần cuối cùng này, khi thanh cương đao kia hạ xuống, đã khiến từ trong sâu thẳm nội tâm của nàng coi Dương Đô Chỉ là chỗ dựa sinh mệnh cuối cùng. Bạch Tố Mai ôm chặt cổ Dương Đô Chỉ, tận tình khóc lóc. Sự kích động mà nàng chịu đựng quá lớn, đối với cô gái đáng thương này, Dương Đô Chỉ cũng có chút thương hại, cho nên cũng nhẹ choàng tay qua ôm lấy lưng nàng, nhẹ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng an ủi. Lúc này từ phía xa xa truyền lại tiếng giống điên cuồng của tên thanh niên nhân còn lại. Các người đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết lão ngay. Dương Lô Chỉ quay đầu lại nhìn, thấy cương đao của thanh niên nhân đang kề vào cổ Ân lão gia tử, điên cuồng la hét. Còn Ân lão gia tử thì run bắn người. Xem ra hiện giờ chính là lúc thu thập cái lão giả biến thái họ Ân này. Hắn nhẹ nhàng trả Bạch Tố Mai lại cho Bạch phu nhân, rồi đứng dậy đi đến trước mặt thanh y nhân. Những cẩm y vệ đang bao vây tên bịt mặt vận áo xanh này liền nhanh nhẹn thủ hộ bên cạnh Dương Đô Chỉ. Tống Vân Nhi lo sợ Dương Đô Chỉ gặp nguy hiểm, tuy tên bịt mặt cuối cùng này có võ công chẳng ra gì, nhưng nàng vẫn sợ y sẽ sử dụng ám chiêu gì đó thương hại hắn, cho nên nàng lượm lấy một thanh cương đao chạy lại thủ hộ bên cạnh, cảnh giác nhất cử nhất động của tên bịt mặt. Tống Chi Huyện cũng bước đến sau lưng cẩm y vệ đứng quan sát. Có nhiều hộ vệ như thế này thì Dương Vô Chỉ cũng vô cùng an tâm. Ân lão thái gia bị kề đao vào cổ họng không dám động tí nào, trong tay còn cầm chặt cái quải trượng, miệng lắp bắp nói: "Tiểu huynh đệ, mau cứu ta!" Tên bịt mặt thít chặt đao kêu lên: "Các người tha cho ta đi, nếu không ta sẽ giết lão đầu này." "Vậy người giết đi." Dương Lô Chỉ mỉm cười. Cái lão đầu này vốn đáng chết, người không giết lão thì sau này lão cũng sẽ bị chém đầu thị chúng mà thôi. Mọi người nghe thế đều giật mình kinh ngạc, không hiểu lời vừa rồi của Dương Lô Chỉ là có ý tứ gì. Dương Lô Chỉ quay sang Bạch Thiên Tổng hỏi: "Thiên Tổng đại nhân, ngài có muốn biết rốt cuộc là ai đã gian sát con gái ngài hay không?" Bạch Thiên Tổng đang cùng Bạch Vô Nhân an ủi Bạch Tố Mai, nghe câu hỏi này liền đỡ Bạch Tố Mai đứng dậy, bước đến bên cạnh Dương Du Chỉ. Bạch Thiên Tổng nhìn Ân Lão Gia Tử, rồi liếc nhìn thi thể của Ân Đức trên mặt đất, nghi hoặc hỏi. Dương công tử, người có thể không biết, vừa rồi Ân Đức đã thừa nhận hết là hắn giết chết con gái Bạch Tiểu Muội của ta. Tôi có nghe hết những lời đối thoại vừa rồi của mọi người, chúng tôi đều nghe cả. Vậy, ý của Dương công tử là? Ý tứ của tôi rất đơn giản. Dương Đô Chỉ nhìn chằm chằm vào Ân Lão Gia Tử. Ân Đức chỉ là đồng phạm, giàn sát con gái của ngài là một người khác. Bạch Thiên Tổng thoáng kinh hãi, vội vã hỏi, là ai? Vừa nghe thấy lời này thì toàn thân của Ân Lão Gia Tử run lên bần bật. Thầy nghi nhân vội thúc mạnh cương đao, kêu lên, không được động đậy nữa là ta cắt cổ ngươi. Dương Đô Chỉ cười hỏi, Ân Lão Gia Tử, ông sao lại sợ hãi như vậy khi nghe lời Bạch Thiên Tổng đại nhân nói chứ? Dâu của Ân Lão Gia Tử khẽ run lên, lắp bắp cất tiếng. Tiểu huynh đệ, đừng có giỡn chơi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Ông không biết. Được, vậy ta nhắc cho ông nhớ lại một chút. Dương Đô Chỉ thu lại nụ cười. Nghe nói Ân Lão Gia Tử có một thị hiếu rất kỳ quái, là thích làm cho tiểu cô nương bị mê man đi, sau đó trói hai tay của họ chéo lên đầu, rồi cắn lên đầu nhũ hoa của họ. Có phải là lúc nhỏ lão không được cho bú tí mẹ, cho thỏa chí hay không? Ân Lão Gia Tử a lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi sao lại nói sằng? Đừng có gấp, Lão Gia Tử. Bí mật này không phải chỉ mình ta biết. Phu nhân của ông là Ân Lão Thái Thái cũng biết rõ mà. Rồi hắn quay sang nhìn Ân Lão Phu Nhân. Ta nói vậy có đúng không, hả Lão Phu Nhân? Sắc mặt của Ân Lão Phu Nhân lập tức tái nhợt, quay sang nhìn Ân Lão Thái Gia, khóe miệng lật bật nhưng không nói lời nào. Bạch Thiên Tổng dường như cảm giác được ý tứ trong câu hỏi của Dương Du Chỉ. Thi thể con gái Bạch Tiểu Muội y có xem qua, và y cũng có chú ý đến một vết cắn ở trên đầu vú con gái. Từ tình hình vừa rồi mà xét, thì chẳng lẽ lão giả họ Ân này? Y không dám nghĩ tiếp nữa và cảm thấy một sự căm ghét, phẫn nộ bắt đầu dâng lên trong lòng. Dương Nô Chỉ tiếp tục nói. Ân Lão Phu Nhân, tuy bà không nói, nhưng trong lòng bà và tôi đều biết rất rõ. Thị hiếu của Ân Lão Gia Tử như thế nào thì ắt bà cũng biết. Bởi vì mấy ngày trước, lão đã thi triển cái thị hiếu này và đã từng bị bà bắt ngay tại trận. Mặt của Ân Lão Phu Nhân càng tái hơn. Người làm sao? Chỉ nói nửa câu thì bà kịp thời dừng lại. Tôi làm sao mà biết phải không? Dương Đô Chỉ quay sang Bạch Thiên Tổng. Tôi biết cái bí mật này chủ yếu toàn là công lao của Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đỏ mặt, không hiểu đưa mắt nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ tiếp tục nói. Lúc tôi nạp thiếp, Bạch Phu Nhân có tặng cho tôi 3 con nha hoàn. Trong đó có một đứa tên là Nguyệt Thiền. Quay sang Ân Lão Thái Gia, hắn nói. Cái danh tự này, Lão Thái Gia ông chắc là không lạ chứ. Nguyệt Thiền cô nương trước đó là nha hoàn của Bạch Phu Nhân. Cái mệnh của cô ta cũng khổ giống như Bạch Tiểu Muội vậy. Bởi vì nhũ phòng của Nguyệt Thiền cô nương cũng bị người ta cắn y như vậy vào 2 ngày trước. Ở đầu vú trái còn lưu lại một số răng rất sâu. So với vết cắn trên nhũ phòng của Bạch Tiểu Muội cô nương không khác biệt chút nào. Ân Lão Gia Tử nghe lời này toàn thân run lên cầm cập. Ta. Tiếp đó không còn nói được gì nữa. Ân Lão Phu Nhân thở dài một hơi. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Ân Lão Gia Tử la hét chống chế. Ta giả như thế này rồi, làm sao có thể gian sát được Bạch cô nương? Đúng vậy, Bạch Thiên Tổng cũng nghi hoặc nhìn Dương Đô Chỉ. Ông đương nhiên là có biện pháp của ông, bởi vì trong cái quải trượng của ông có một cái ống dùng để thổi, có thể thổi ra mê hương. Nếu như ta đoán không lầm thì cái ống thổi này vẫn còn đang nằm trong quải trượng của ông. Nhưng mà ông dạy gái đến quáng đầu, Bạch cô nương vừa mới bị trúng độc thì ông đã vội vã cởi áo, đè lên rồi làm điều phi lễ, cho nên đã bị Bạch cô nương cào một cái mạnh trên người ông. Vết cào ấy nhất định vẫn còn ở trên người ông. Quay đầu sang Ân Lão Phu Nhân, hắn hỏi. Lão Phu Nhân, bà nhất định là có thấy vết cào trên người lão đúng không? Vết cào này hoàn toàn là sự suy đoán chủ quan của Dương Thu Chỉ, bởi vì trong móng tay của Bạch Tiểu Muội có một lớp kết cấu da còn sót lại cả lẫn máu, chứng tỏ cú cào cấu này tạo thành một vết rất sâu. Nhóm máu trong lớp da này lại không tương đồng với nhóm máu của Hồ Tam và Ân Đức. Như vậy thì vết cào không thể được thực hiện trên người chúng. Do đó, khả năng lớn là trong lúc bị Ân lão đầu này cưỡng gian, Bạch Tiểu Muội đã dùng chút sức lực cuối cùng trước khi ngấm thuốc mê để tạo thành một vết thương trên người lão. Quả nhiên, Ân lão phu nhân tái mặt liếc nhìn eo lưng của Ân lão đầu, lẩm bẩm nói: "Ông ấy nói là do bản thân không cẩn thận nên đã tự cào vào." Lúc này thì áng mây mờ trong tâm của Bạch Thiên Tổng đã hoàn toàn tan đi. Đáp án dường như đã có lời giải. Y nhìn chừng chừng Ân lão thái gia, lạnh lùng hỏi: "Con gái của ta chẳng lẽ là..." "Không sai, con gái của ngài bị Ân lão đầu này gian sát." Dương Đô Chỉ nói với một giọng căm hận. "A!" Ân lão thái gia kinh khủng vô cùng, nỗ lực vùng vẫy, cổ họng bị cương đao cắt đứt một miếng, đau đến nỗi phát ra một tiếng kêu thảm, không dám loạn động nữa, chỉ cần biết kêu lên: "Ngươi, ngươi nói bậy." Dương Đô Chỉ không lý gì đến lão, quay sang nói với Bạch Thiên Tổng: "Thiên Tổng đại nhân, không biết ngài có quan sát cẩn thận vết cắn trên người của Lệnh Ái hay không? Nếu không nhìn kỹ thì có thể khai quan nghiệm thi. Vết răng ấy không tề chỉnh, hơn nữa lại không có dấu răng nanh phía trên, cho thấy người cắn Lệnh Ái là không còn răng nanh này nữa." Nói xong, hắn lại quay sang Ân lão gia tử: "Hắc hắc, Ân lão đầu, ông há miệng ra để chúng ta coi xem cái răng nanh hàm trên bên phải của ông có còn hay không." Ân lão thái gia nghe thế liền ngậm chặt miệng lại. Bạch Thiên Tổng nắm lại quyền đầu, nghe kêu răng rắc, dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên thanh y nhân đang che mặt đứng phía sau Ân lão gia tử: "Thả lão ra, nếu không ta giết luôn cả hai người." Vừa rồi tên bịt mặt mặc áo xanh này đã nghe hết mọi chuyện, đã phần nào đoán được lão giả dâu này thì ra là hung phạm gian sát con gái người ta. Như vậy thì lão không còn lá trị để lợi dụng làm con tin nữa. Cho nên khi nghe lời Bạch Thiên Tổng liền bỏ ngay tay ra, lắc mình đến sau lưng Ân lão phu nhân, đưa đao kề vào cổ của Ân lão thái này, định chộp cánh tay của bà, lớn giọng uy hiếp: "Các người không được qua đây, nếu không ta giết luôn lão thái bà này." Bạch Thiên Tổng bước lên mấy bước, một tay kéo lấy Ân lão thái ra, tay còn lại vận lực bóp miệng của lão già trà xét. Quả nhiên, cái răng nanh bên phải phía trên của lão đã bị khuyết, trống không. Bạch Thiên Tổng chộp lấy áo bào của Ân lão đầu, dùng lực kéo một cái. Áo bào bị xé tét, lộ ra hình hài còm nhom của Ân lão đầu. Ở vị trí bụng dưới, có bốn vết cào kéo dài từ trên xuống dưới, hiện ra rất rõ ràng. Vết cào này nằm ở vị trí tiểu phúc, lại từ trên xuống dưới. Vị trí và lực độ như vậy rất khó có khả năng là do Ân lão gia tử tự cào. Hay nói cách khác thì bộ vị như thế không có khả năng tự làm mình bị thương, mà phải do người hay vật khác làm thương. Bạch Thiên Tổng kéo Ân lão đầu quật một cái xuống đất, rồi đưa chân đạp lên. Đau khiến cho Ân lão thái gia kêu thảm liên hồi, xương suýt chút nữa cũng bị đạp vỡ. Bạch Thiên Tổng liền lượm cây quải trượng của Ân lão thái gia bị ném bỏ trong đám cỏ, tử tế quan sát. Vặn cái đầu quải trượng ra xem, thì trong đầu quải trượng là một khoang rỗng. Lắc một cái thì thò ra một cái ống nhỏ. Bạch Thiên Tổng đưa tay tiếp lấy nhìn ngó, rồi đưa cái ống đó vào miệng, nháy mắt với Tống Vân Nhi. Đột nhiên y chuyển sang thổi mạnh một cái về phía tên thanh y bịt mặt đứng sau lưng Ân lão phu nhân. Một luồng khói đặc phóng ra từ trong ống. Tên bịt mặt không kịp phòng bị, vô thức nhắm mắt lại, đưa tay che, định chặn đám khói. Tuy hắn mang mặt nạ nhưng đã hít phải không ít khói, kêu thầm là không hay. Cương đao trong tay liền động cứa mạnh vào cổ của Ân lão thái. Tuy nhiên cứa thì cứa, nhưng hắn lại không cảm giác được cái đao bén cắt sâu vào trong da thịt, mà ngược lại một cơn đau lúc này bất chợt ập tới. Hắn mở mắt thì phát hiện là tay phải bấm đầy máu, cánh tay cầm đao đã bị người ta chặt một đao rớt xuống. Thì ra khi Bạch Thiên Tổng nháy mắt với Tống Vân Nhi là có ý bảo nàng động thủ. Bạch Thiên Tổng phun mê hương để thu hút sự chú ý của thanh y nhân. Cùng lúc đó, Tống Vân Nhi phóng đao ra nhanh như thiểm điện. Võ công của nàng nguyên là cao hơn thanh y nhân này một bậc, lại đột nhiên ra tay đánh lén, cho nên một chiêu là trúng. Nàng đã chặt phăng cánh tay phải cầm đao của y sát đến tận đầu vai. Cùng lúc đó thì Bạch Thiên Tổng đánh mạnh một quyền, trúng ngay vào xương sườn của thanh y nhân, khiến hắn bị bay văng đi một khoảng. Bọn cẩm y vệ lập tức xông lên kiềm chế hắn, rồi thấy hắn băng bó lại cánh tay bị cắt. Bạch Thiên Tổng bước đến trước mặt thanh y nhân, lột bỏ khăn che mặt của hắn, đưa cái ống nhỏ phun thẳng vào mặt hắn, sau đó lại đứng ra một bên đợi. Một chút sau, y đưa tay nhấc thanh y nhân lên, nhưng hắn giống như một người không có xương vậy. Bạch Thiên Tổng vừa bỏ tay ra thì y đã giống như một đống thịt thối nằm bẹp ngay ra đất. Gân xanh nổi vồng trên trán Bạch Thiên Tổng, thiết quyền lại được nắm lại như một cái búa sắt, chuyển thân bước tới trước mặt Ân lão đầu, cúi người xuống, xòe bàn tay to bẻ ra, bóp chặt lên sọ não của Ân lão. "Ngươi khai thật rõ ra cho ta, có phải ngươi gian sát con gái của ta không? Dám nói lửa lời giả dối, lão tử xoắn đứt cổ ngươi ngay." Ân lão đầu cảm thấy đầu cổ đau nhói, tiếng dương cổ kêu lên răng rắc, sợ đến hồn phi phách tán, vội vã liên hồi. Ta nói, Bạch tiểu muội là do ta gian sát." Bạch Thiên Tổng nghe thế, hai mắt đã đỏ lại càng đỏ thêm. Tay không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo, khiến cho cổ của Ân lão đầu gần như đứt gãy, kêu thảm liên hồi. Dương Đô Chỉ đứng ở bên đề tỉnh. "Bạch Thiên Tổng đại nhân, trước hết khoan hãy động thủ. Lão gian sát Bạch cô nương như thế nào vẫn chưa có hỏi xong mà." Bạch Thiên Tổng thầm nghĩ, không sai. Sau đó bình tĩnh lại một chút, liền lỏng tay ra. Dương Đô Chỉ quay đầu nói với các cẩm y vệ chung quanh. "Các người áp giải những tên phản tặc này qua bên cạnh, canh chừng cẩn thận." Ý tứ của hắn trong chuyện này rất rõ ràng, là án mạng này có nhiều chuyện tế nhị, không tiện để cho người ngoài nghe. Bọn cẩm y vệ đồng thanh đáp ứng, đem ba tên thanh y nhân áp giải tới một chỗ khá xa, sau đó lại đi thu thập các thi thể của cẩm y vệ đã chết. Bạch Thiên Tổng khẽ khẽ gật đầu biểu lộ sự cảm tạ, sau đó mới bỏ tay ra chộp lấy cổ Ân lão đầu. "Còn mẹ ngươi còn không nói mau." Khắp người của Ân lão đầu run rẩy, thở hổn hển mấy hơi, liền từ từ nói. "Chưa hôm ấy ta đi ngang qua chỗ ở của Bạch tiểu muội, thấy Hổ Tam mở cửa sổ tiến vào trong phòng, liền len lén đi theo dò xét, rồi thấy Hổ Tam cưỡng gian Bạch tiểu muội, sau đó bỏ đi. Ta thấy Bạch tiểu muội nằm trên giường khóc lóc, thân hình lõa lổ, liền nổi lên sắc tâm, muốn nhân cơ hội đó từ phía sau làm cho nàng ta hôn mê, sau đó cưỡng gian." Bạch Thiên Tổng kẹp đầu của Ân lão lắc mạnh liên hồi, tức giận mắng chửi: "Người là tên súc sinh." Ân lão đầu không kêu ra tiếng nữa, thè cả lưỡi ra ngoài, hai mắt trợn trắng hôn mê. Tống Chi Huyện vội nói: "Thiên Tổng đại nhân bớt giận, để hỏi cho rõ án này rồi tính." Bạch phu nhân đã đỡ Bạch Tố Mai đến bên cạnh, không biết từ lúc nào. Nghe Ân lão đầu nói những lời đau lòng vừa rồi, trong lòng tiếc thương, đau đớn cho con gái chết thảm, liền thút thít khóc đến não lòng. Bạch Thiên Tổng có chút hối hận vì vừa rồi dùng lực quá mạnh, liền nhanh chóng điểm vào huyệt nhân trung của Ân lão đầu. Một lúc sau, Ân lão mới tỉnh lại. Bạch Thiên Tổng không dám bóp cổ Ân lão đầu nữa, sợ sẽ bóp chết lão luôn. Không tra ra nguyên nhân mọi chuyện, bèn quát lên một tiếng tức giận: "Cái con chó già nhà ngươi, mau nói tiếp đi." Ân lão đầu run giọng nói tiếp: "Trước hết ta cởi bào, lén luồn đến phía sau giường, vén một góc màn lên rồi phun mê hương. Sau đó lại dùng áo bào che mặt của nàng ta, để phòng nàng nhìn thấy mặt ta. Thế nhưng ta gấp gáp quá, không chờ đến lúc mê hương phát huy tác dụng, đã áp lên." Ân lão đầu thở hồn dồn dập vài hơi, lén đưa mắt nhìn qua gương mặt âm trầm của Bạch Thiên Tổng, lòng cảm thấy phát xét, liền cúi đầu tiếp tục nói: "Không ngờ nàng ta còn có sức kéo y phục nhìn thấy ta, rồi lớn tiếng kêu thét quào lên tiểu phúc của ta đau đớn. Ta kinh hoàng liền bịt miệng nàng ta lại. Mới lúc đầu nàng ta còn phản ứng rất lợi hại, sau đó mê hương bắt đầu phát huy tác dụng, nàng ta không còn chút sức lực nào nữa. Ta liền dùng đồ lót của nàng ta cột chéo tay lên đầu, sau đó sau đó làm nhục nàng. Bạch phu nhân òa lên một tiếng khóc nức lên, ôm chặt cánh tay Bạch Tố Mai. Nước mắt của Bạch Tố Mai cũng ứa ra từng giọt như hạt trân châu, khẽ khàng rơi xuống đất. Ân lão phu nhân ngồi ở bên kia, hai mắt nhìn chân chối mà như không nhìn thấy gì, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng. Bạch Thiên Tổng nghiến răng kêu lên răng rắc, quyền vung lên rồi hạ xuống, nhìn ân lão đầu trừng trừng. Sắc mặt của ân lão đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống từng đường. Lão gian nan vút mồ hôi, tiếp tục phều phào khai: sau đó ta mới phát hiện nàng ấy không còn thở nữa, mới hoảng hồn vội vã mặc y phục, rồi cầm quả trượng chạy đi. Ân lão đầu lại vút mồ hôi: ta cho rằng có Hổ Tam thế tội, xem ra không sao, không ngờ. Không ngờ lưới trời lồng lộng mà không sót một sợi lông phải không? Dương Lưu Chỉ cười lạnh. Hai mắt của Bạch Thiên Tổng như phún ra luồng lửa, hét to: đi chết đi! Liền vung một quyền đấm thẳng vào mặt ân lão. Nếu một quyền này trúng thật thì chỉ sợ sọ não của ân lão phải nát bấy, máu thịt văng tung tóe không chừng. Thế nhưng một quyền này của Bạch Thiên Tổng lại đánh vào khoảng không, và khi y định thần nhìn lại thì thấy Tống Vân Nhi đã kịp thời kéo ân lão qua một bên, tránh khỏi một quyền như búa sắt của y. Thì ra Dương Đô Chỉ phát hiện tâm tình Bạch Thiên Tổng quá kích động, sợ y là tự khống chế bản thân không được, lỡ tay giết chết ân lão đầu thì sẽ thêm phiền phức, bèn lén bảo Tống Vân Nhi chú ý tới Bạch Thiên Tổng. Nếu y có động thủ thì phải cứu cho được ân lão đầu. Bạch Thiên Tổng tức giận quát: bỏ lão ra, ta phải giết chết lão. Dương Nô Chỉ nói: ngài không muốn biết Bạch Tố Mai là do ai bóp chết sao? Bạch Thiên Tổng sững người nói: vừa rồi ân đức thừa nhận. Sau đó nghĩ lại thì ân đức cũng thừa nhận là bóp chết cả Bạch tiểu muội, kết quả lại do ân lão bóp chết. Chẳng lẽ Bạch Tố Mai cũng là do lão bóp sao? Nghĩ thế liền rúng động trong lòng, vùng nắm đấm lên hỏi ân lão đầu: con gái Bạch Tố Mai của ta có phải do người bóp cổ không? Ân lão đầu lại phát run: ta không có, ta thật không có mà. Ta cũng không biết vì sao Mai Nhi lại nằm ở trong phòng đó. Lúc ta rời khỏi phòng thì không hề thấy nó. Thật mà, ta xin thề, ta không có. Bạch Thiên Tổng thấy lão già này không giống là nói hoang, trong lòng cũng nghĩ: nếu như lão đã thừa nhận gian sát Bạch tiểu muội rồi, thì nếu Bạch Tố Mai do lão bóp chết, lão không có lý gì ẩn giấu. Có câu là máu bỏ cũng như tiết dê, cùng là hai chuyện như nhau, không có cớ gì lại nhận một cái, lại giấu đi một cái bao giờ. Nghĩ vậy nên y hơi nghi hoặc nhìn Dương Đô Chỉ: Dương huynh đệ, có phải là lão giết không? Dương Đô Chỉ nhìn Bạch Tố Mai ở trong lòng của phu nhân, thở dài đáp: vấn đề này e rằng chỉ có mình ân phu nhân mới hồi đáp được. Bạch Tố Mai liền biến sắc, lời Dương Đô Chỉ khiến nàng đã quay trở về cái buổi trưa đầy khủng bố hôm ấy. Nàng cố sức lắc đầu, ngay sau đó lại là một tràng ho khan. Bạch Thiên Tổng đau lòng nói: ta cũng hỏi nó qua nhiều lần rồi, nhưng nó không chịu nói. Dương Đô Chỉ lên tiếng: ân phu nhân, à không, xin lỗi, ta nên gọi là Bạch Tố Mai cô nương thì hơn. Cô ấy không muốn nói, chỉ vì người suýt chút nữa là bóp chết cô ấy lại chính là phu quân ân đức. Đáp án này thì Bạch Thiên Tổng cũng biết, y nói: ân đức cũng thừa nhận. Không sai, lời của ân đức là tôi có nghe rõ, nhưng ngài có biết vì sao hắn phải giết chết vợ của mình không? Mọi người tuy đã đoán ra hầu hết mọi chuyện, nhưng vẫn hy vọng nghe lời giải thích hợp lý hơn từ phía Dương Đô Chỉ. Ân đức giết vợ của hắn là vì để che giấu cho phụ thân. Chính vì cái lão dâm tặc đã làm nên chuyện đáng xấu hổ này. Do trong lúc ân lão đầu săn dâm Bạch tiểu muội, thì Bạch Tố Mai cô nương cũng vừa khéo cùng phu quân ân đức đi tìm muội muội của cô ấy chơi, để rồi tận mắt chứng kiến chuyện loạn luân này. Do hai người họ không thấy Bạch tiểu muội có phản kháng gì, và cũng không biết là lúc đó Bạch tiểu muội đã bị chúng mê hương và bị bóc cổ đến hôn mê, cho nên chỉ nghĩ là hai người họ thông gian. Do đó hai người họ nhanh chóng nấp vào một chỗ, chờ cho đến lúc ân lão đầu rời khỏi thì mới tiến vào phòng. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra Bạch Tiểu Muội đã tắt thở. Bạch cô nương, ta nói như vậy có đúng hay không? Quá trình vừa rồi hoàn toàn là do sự suy đoán của Dương Du Chỉ. Bạch Tố Mai không trả lời, cúi đầu khóc thút thít rồi lại không ngừng ho khan. Bạch Thiên Tổng nói, Dương Công Tử, thỉnh ngươi nói tiếp. Dương Du Chỉ tiếp tục phân tích. Bạch cô nương và Ân Đức đến lúc này mới biết là đại sự không ổn. Bạch cô nương thì muốn tố cáo chuyện này. Ân Đức vì muốn che giấu cho chuyện xấu của cha hắn, cho nên mới hạ độc thủ bóp chết Bạch cô nương. Không ngờ Bạch cô nương mạng lớn, cho nên mới chết đi sống lại. Có đúng hay không, Bạch Tố Mai cô nương? Bạch Tố Mai ngẩng đầu, cất giọng khào khào đáp. Ta không muốn tố cáo. Mọi người đều kinh hãi, thì ra Bạch Tố Mai đã có thể nói chuyện được rồi. Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân hưng phấn vây quanh Bạch Tố Mai. Bạch Thiên Tổng hỏi, Mai Nhi, còn có thể nói được rồi sao? Vậy thì quá tốt rồi. Thì ra là yết hầu của Bạch Tố Mai sau khi được Lang Trung trị liệu đã từ từ khôi phục lại khả năng phát âm, chỉ có điều là phải mất rất nhiều sức lực. Hiện giờ Dương Đô Chỉ nói oan nói uổng cho nàng, bảo rằng nàng muốn tố cáo chuyện xấu của Ân lão đầu. Trong lúc quá gấp nên buộc phải mở miệng phân bua, không ngờ lại phát ra thành lời. Dương Đô Chỉ kinh ngạc nói, cô có thể nói rồi sao? Vậy thì tốt quá. Bạch cô nương, có phải là Ân Đức bóp ngất cô không? Tống Chi Huyện ở bên cạnh đó cũng nói chen vào. Cháu không còn lo lắng quá. Ân Đức đã chết rồi, không phải lo gì nữa. Bạch Tố Mai gật gật đầu, đắn đo một chút rồi đáp. Đúng, nhưng ta không hề tưởng sẽ tố cáo công công, tức là cha chồng. Cô không muốn tố cáo Ân lão đầu. Lão quỷ này chính là hung thủ giết muội muội của cô đó. Dương Đô Chỉ cả kinh. Bạch Tố Mai lập tức ứa lệ, kho khe trong cổ họng, một mặt vừa ho ho khẽ, một mặt tự tự nói. Ta nói với phụ quân, ta là một nữ nhân biết giữ hiếu đạo, ta sẽ không tố cáo công công đâu. Nhưng chàng ấy không tin, cứ bóp cổ ta. Ta cố sức giãy giụa, bàn ghế gãy đổ cả, sau đó ta không còn biết gì nữa. Hiện giờ đã rõ, Ân Đức bóp cổ Bạch Tố Mai là để sát nhân diệt khẩu. Do đó khi Bạch Tố Mai sống dậy thì đương nhiên sẽ sợ Ân Đức tiếp tục diệt khẩu mình, cho nên mỗi lần nhìn thấy Ân Đức đều giống như chuột nhìn thấy mèo. Còn Ân lão gia tử thì lại không biết là Bạch Tố Mai và Ân Đức nhìn lén được chuyện xấu của lão, và cũng không nghĩ là phải giết Bạch Tố Mai, cho nên Bạch Tố Mai không hề sợ lão. Nhưng mà khi Bạch Tố Mai đề cập tới chuyện nàng ta vì giữ hiếu đạo mà không tố cáo Ân lão gia tử, thì Dương Đô Chỉ có chút khó hiểu. Hắn thấy mọi người ai cũng gật đầu, làm bộ dạng như mới nhận ra điều đó là điều hiển nhiên, liền càng cảm thấy khó hiểu, cho nên mới hỏi Bạch Tố Mai. Cô giữ hiếu đạo so với tố cáo tội sát nhân của bố chồng thì có liên quan gì tới nhau? Tống Chi Huyện đứng cạnh đó chợt cất tiếng. Hiển chất à, cháu sao lại thông minh thường trực mà ngu nhất thời như vậy? Thánh hiền Khổng Phu Tử từng nói, vu vi tử ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kỳ trung hỷ. Chú thích, cha che chở cho con lại che chở cho cha. Cái trực ở trong đó là như vậy. Luận ngữ tử lộ. Từ cổ chí kim thì quân vương cũng đều như vậy. Lấy nhân hiếu mà trị thiên hạ. Thà rằng vì vi hiếu phạm mà phạm pháp cũng được. Cái con che chở cho cha này chính là sự tỉnh thiên kinh địa nghĩa. Bạch cô nương tuy biết cha chồng của mình phạm pháp, phạm tội, nhưng không nguyện ý tố cáo, đó chính là tử vi phụ ẩn. Nói đến đây thì Tống Chi Huyện vỗ tay thở dài. Bạch cô nương gặp kiếp nạn như vậy mà còn có thể hiểu như thế, thật đúng là khó kiếm, khó tìm. Cái lý luận cứt chó gì vậy trời? Dương Đô Chỉ thầm chửi om sòm lên trong lòng. Công công đè muội muội của mình xuống cưỡng gian, mình mà không tố cáo lão thì mới là có hiếu, hiếu cái cốc khô gì vậy trời. Dương Đô Chỉ dùng tư duy hiện đại đi lý giải quy định thời cổ đại, đương nhiên sẽ kết luận đó là thứ lý luận tầm phào, tào lao. Tuy nhiên, sớm từ thời nhà Hán thì các tư tưởng nho gia kinh điển đã được dùng để làm lý luận chứng cứ cho các án kiện, gộp lại thành một bộ được gọi là Xuân Thu Quyết Ngục. trong đó có quy định rất rõ các nguyên tắc về tư pháp, giống như thân thân tương ẩn, có nghĩa là người thân thì phải che giấu cho nhau. Từ đó thì những vương triều tiếp theo đều tiếp tục sử dụng những nguyên tắc này, thậm chí còn phát huy thêm, ví dụ như dưới thời đại nhà Đường có mở rộng ra quy định rằng đồng cư tương ẩn, tức là người sống chung thì phải che giấu cho nhau. Cho rằng những người dù không là thân bằng quyến thuộc, ví dụ như nô tỳ hay gì đó, đều cũng phải có nghĩa vụ che giấu hành vi phạm tội cho nhau. Ở trong Đại Minh Luật cũng có quy định giống như vậy, chính là các quy tắc pháp luật về đồng cư, thân chúc, hữu hội, hữu tội tương dung tương ẩn, tức là những người thân hay sống cùng nhau, có tội thì che giấu cho nhau. Đề bất chứng huynh, thê bất chứng phu, nô tỳ bất chứng chủ, có nghĩa em không làm chứng cho anh, vợ không làm chứng cho chồng và nô tỳ không làm chứng cho chủ. Con trai gồm cả con dâu mà lại tố cáo tội lỗi của phụ thân hay cha chồng mình với quan phủ thì quan phủ có thể khép tội bất hiếu cho những người con hay con dâu này để có thể xử trọng hình. Đương nhiên, nguyên tắc thân thân tương ẩn cũng có những tình huống sử dụng ngoại lệ, do lý luận che giấu cho người thân có cơ sở đặt trên chữ hiếu. Trong khi căn cứ theo Nho gia thì tối cao lợi ích trong xã hội phong kiến đương nhiên chính là chữ trung của thần dân đối với quân chủ. Do vậy khi trung và hiếu phát sinh xung đột thì chỉ có nước bỏ hiếu mà giữ lấy trung. Do đó có quy định là mưu phản, mưu đại nghịch, mưu bạn, thử đẳng tam sự, sự tình này thì tịnh bất đắc tương ẩn, cố bất dụng tương ẩn chi luật. Có nghĩa là tội mưu phản, mưu đại nghịch, tức là chống lại lễ giáo phong kiến, âm mưu nổi loạn, là ba thứ tội không được che giấu, không cần dùng đến cái luật tương ẩn, tức là người thân che giấu cho nhau nữa. Như vậy có thể nói, ba đại tội, mưu phản, đại nghịch, mưu nổi loạn thì không cần dùng đến nguyên tắc đồng cư tương ẩn này nên cần phải tố cáo. Mưu phản và mưu bạn thì có thể lý giải, còn tội danh mưu đại nghịch thực ra là chỉ hành vi phá hoại tông miếu, lăng mộ hay cung điện hoàng cung thời phong kiến. Bạch Tố Mai tận mắt chứng kiến Ân Lão Đầu gian sát muội muội của mình. Tội này không thuộc vào ba tội danh ngoại lệ, cho nên nàng có nghĩa vụ phải che giấu. Thứ nghĩa vụ này không đơn giản là nghĩa vụ đạo đức không để lộ chuyện xấu ra ngoài, mà còn trọng yếu hơn nữa, nó là một loại nghĩa vụ được luật pháp quy định. Thứ nghĩa vụ này nếu như phản lại thì về mặt nào đó sẽ bị những luân lý ràng buộc về đạo đức đương thời khinh miệt, mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó Bạch Tố Mai cứ nhất mực không muốn nói ra. Nhưng mà Ân Đức lại không tin là Bạch Tố Mai sẽ giữ mãi được bí mật này. Do đó, nó có liên quan đến danh dự của Ân Lão Gia Tử và an nguy của Ân gia, cho nên hắn mới hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Còn tại sao Bạch Tố Mai không nói rõ chuyện Ân Đức bóp cổ mình thì cũng là vì yêu cầu của luân lý cương thường thời cổ đại. Đại Minh Luật thậm chí còn có quy định một thứ trách nhiệm luật pháp, đó là thê bất chứng phu. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác. Nếu như nàng kể tội của Ân Đức thì sẽ phải nói rõ Ân Đức vì sao lại muốn bóp chết nàng. Nếu thế thì không thể không đề cập đến sự tình Ân Lão Gia Tử gian sát Bạch Tiểu Muội. Vì để giữ trọn đạo hiếu, bao gồm cả việc giữ luôn đạo làm vợ, thi hành nghĩa vụ được luật pháp quy định, thì Bạch Tố Mai không thể không gạt chuyện muội muội bị chết qua một bên, giữ kín bí mật này. Nhưng hành động của nàng lại không hề làm lung lay sự lo lắng của Ân Đức, nên hắn mới mua chuộc bọn hung thủ, hung đồ, mời Hồng Lão Đại giúp hắn giết vợ để diệt khẩu, cho nên mới dẫn tới một trường chém giết thê thảm như thế này. Dương Đô Trì tuy không hiểu rõ đạo lý bên trong, nhưng thấy Tống Chi Huyện vỗ tay tán thưởng Bạch Tố Mai hiếu đạo như vậy, cảm thấy trong xã hội phong kiến này thì sự quan liêu đại biểu cho tất cả. Quan lại thì đại biểu cho tư tưởng của giai cấp thống trị, và giai cấp thống trị nhận thấy cái gì là đúng thì tự nhiên cái đó sẽ đúng. Và một thanh niên đến từ xã hội hiện đại ở thế kỷ 21 như hắn cũng không có cách nào can thiệp. Tống Văn Nhì cười nói, ca, ngay cả chuyện này mà huynh không biết sao? Mọi còn tưởng là huynh cái gì cũng biết hết chứ. Ta đương nhiên là cái gì cũng biết. Dương Đô Trì mỉm cười, giễu cợt nàng. Đều khoe khoang khoác lác. Tống Văn Nhì làm mặt quỷ. Huynh nếu cái gì cũng biết, vậy thì huynh nói coi. Tống Quân Nhi chỉ vào thi thể của Ân Đức. Hắn vì sao mà chết? Dương Đông Chỉ nhìn thi thể với bộ dáng vô cùng khủng bố của Ân Đức, trầm giọng từ tốn nói. Hắn là bị Bạch Tiểu Muội bóp chết. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt ở đó đều phát lạnh. Tống Vân Nhi kêu lên. Ai, huynh đừng có dọa người ta có được không? Tuy nàng nói vậy nhưng vẫn đứng sát vào cha mình là Tống Chi Huyện, cẩn thận đưa mắt nhìn ngó chung quanh một vòng. Lúc này vầng thái dương đã lặn xuống đằng tây, khắp nơi nổi âm phong từng trận. Trên mặt đất lại nằm sóng xoài mấy cỗ khí thể, càng khiến cho nơi đây biến thành Tu La Điện. Tống Vân Nhi càng sợ hãi, thầm nghĩ. Bạch Tiểu Muội mới chết có mấy ngày trước, chẳng lẽ là quỷ hồn của nàng? Dương Lưu Chỉ khẽ bước lại, vỗ lên vai của Tống Vân Nhi một cái. Tống Vân Nhi đang khẩn trương nhìn xung quanh coi có quỷ hồn hay không, nên cái vỗ này của Dương Lưu Chỉ khiến cho nàng giật nảy cả người, trong lúc bất ngờ kêu toáng lên. Muốn chết à? Vậy mà muội còn muốn xưng là nữ hiệp sao? Chẳng có gan chút nào. Dương Lưu Chỉ cười nói. Tống Vân Nhi khẩn trương hỏi, huynh chẳng phải nói tên Ân Đức này là bị quỷ hồn của Bạch Tiểu Muội bóp chết sao? Là do Bạch Tiểu Muội làm, chứ không phải quỷ hồn của Bạch Tiểu Muội đâu. Cái gì? Bạch Tiểu Muội mà không phải quỷ hồn? Huynh rốt cuộc ý định nói gì vậy? Tống Vân Nhi bị làm cho đầu óc rối tung, quyết định ăn vạ. Bạch Tiểu Muội kỳ thật không phải là do Ân lão đầu giết, mà là bị Ân Đức bóp chết. Ân lão đầu chẳng qua là bịt miệng khiến nàng ta hôn mê nhưng chưa chết hẳn. Sau đó Ân Đức vì để phòng hờ liền tiếp tục bóp cổ của Bạch Tiểu Muội. Như vậy thì hắn là người cuối cùng và cũng chân chính bóp chết nàng ta. Ân Đức mới chính là hung thủ chân chính, cho nên Bạch Tiểu Muội đã tìm hắn báo thù. Tống Vân Nhi chợt run lên bần bật nhìn quanh quất. Làm sao huynh biết? Bạch Thiên Tổng cũng nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Dương Thư Trì. Ta biết, nhân vì ta chú ý quan sát và dựa vào quan sát mà phán đoán. Dương Lưu Trì mỉm cười. Ngày ấy ta kiểm tra thi thể, phát hiện dấu ấn bóp cổ trên cổ hai chị em của họ rất giống nhau, cho thấy có khả năng là do cùng một người thực hiện. Hơn nữa, vết bóp này dài và rộng, dùng lực rất mạnh, khiến cho xương hầu của hai người bị vỡ ra. Nói cách khác là chỉ có người trẻ tuổi mới đủ sức làm chuyện này. Hơn nữa, biểu hiện sau đó của Ân Đức rất bất bình thường, khiến ta hoài nghi là do hắn làm. Đúng à, muội cũng cảm thấy Ân Đức rất bất thường. Rốt cuộc thì sau mọi chuyện, Tống Vân Nhi cũng bắt đầu trổ tài Xa Cát Lượng. Lúc hắn nhìn thấy mắt tiểu muội tỉ tỉ mở ra, đột nhiên lại sợ đến nỗi ngã bật ra đất, ngay cả bàn tay bị đinh đâm thủng cũng không biết. Còn nữa, khi hắn thấy Bạch Tố Mai tỉ tỉ chết đi rồi sống lại, thì không lại vui vẻ chút nào, mà ngược lại khẩn trương như thế nào ấy, nhất định là người có tật giật mình. Dương Lưu Chỉ đưa ngón tay cái lên. Thông minh, Vân Nhi quan sát rất tinh tế, quả thật là càng lúc càng thông minh hơn. Tống Vân Nhi đắc ý tươi cười. Bạch Thiên Tổng lại hỏi. Dương Công Tử, làm sao ngươi biết được con gái Bạch Tiểu Muội của ta sau khi bị Ân lão tặc bóp cổ không chết, sau đó lại tới Ân Đức bóp chết? Tống Vân Nhi và Tống Chi Huyện cùng mọi người cũng nhìn Dương Lưu Chỉ chờ đợi. Dương Lưu Chỉ nói, vừa rồi Ân lão đầu chẳng phải đã nói đó sao? Lúc đó khi Bạch Tiểu Muội hô hoán thì Ân lão đầu đã dùng tay bịt miệng của Bạch Tiểu Muội. Điểm này có thể từ chỗ bầm trên mặt của Bạch Tiểu Muội và sự chảy máu phía trong răng để ấn chứng. Sở dĩ tôi khẳng định lúc đó Bạch Tiểu Muội không chết, chỉ là bị hôn mê, là vì sau đó khi Ân Đức bóp cổ nàng ta, dấu vết để lại cho thấy có phản ứng sinh hoạt rất rõ ràng. Phản ứng sinh hoạt? Tống Chi Huyện cùng mọi người buột miệng hỏi. Bọn họ không hiểu câu từ này có nghĩa là gì. Dương Đô Chỉ cười giảng giải. Nói một cách đơn giản của phản ứng sinh hoạt thì đó là nếu như một người còn sống thì khi bị đả kích từ bên ngoài, thân thể sẽ có những phản ứng tương tự, tương ứng, giống như là xuất huyết dưới da cũng chính là một đặc trưng điển hình của sinh tiền thương. Sinh tiền thương? Tống Chi Huyện chưa bao giờ nghe danh từ này. Cái gì là sinh tiền thương? Sinh tiền thương và tử hậu thương chính là phải coi xem vết thương hay sự tổn hại trên người chết rốt cuộc là xảy ra trước khi chết hay là sau khi chết. Zenuchi rất nhẫn nại giải thích cho họ. Kỳ thật thì khái niệm này đã xuất hiện trong quyển tẩy oan lục của Tống Tử. Thế nhưng Tống Chi Huyện và những người khác đâu phải là ngũ tác chuyên môn nên không hề nghiên cứu quyển sách này. Giống như lấy cái án này làm ví dụ, thương hại chí mệnh của Bạch Tiểu Muội là vết xiết ở nơi cổ. Nếu như vết bóp cổ ấy là sinh tiền thương thì có nghĩa là lúc đó nàng ta còn chưa chết. Ân đức bóp cổ nàng chính là tội cố ý sát nhân. Còn nếu như vết bóp cổ đó là tử hậu thương thì thứ hắn giết cổ chỉ là một xác chết mà thôi. Tối đa lắm cũng chỉ khép vào cái tội sát nhân không thành. Tống Chi Huyện lại tiếp tục hồ đồ. Chưa thành. Danh từ này không thể ba điều bốn chuyện mà giải thích cho thông được. Vị toại có nghĩa là chưa đạt được mục đích. Không chuẩn xác thế nhưng đại ý là như vậy. Nếu như lúc ẩn đức bóp cổ mà Bạch Tiểu Muội đã chết rồi thì hắn không thể vì sự tử vong của Bạch Tiểu Muội mà chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Và như vậy thì chuyển sang Ân Lão Đầu, người bịt miệng của Bạch Tiểu Muội dẫn đến tử vong, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người. Trách nhiệm hình sự. Thuật ngữ này càng làm cho Tống Chi Huyện hồ đồ hơn. Trời ạ, mấy từ này đều là từ ngữ sử dụng trong hình pháp thời hiện đại. Đương nhiên những người thời cổ đại này chẳng thể nào hiểu thông. Không thể dùng từ chuyên môn thời hiện đại, Dương Đô Chỉ lại không biết thuật ngữ thời cổ đại như thế nào thì làm sao giải thích đây? Xem ra không thể nói tiếp nữa. Nói tiếp thì không chừng bọn họ lại cho là hắn phát bệnh thần kinh, chứ chẳng chơi. Dương Đô Chỉ xua xua tay. Nói một câu thôi, vết bóp trên cổ Bạch Tiểu Muội nếu như là sinh tiền thương thì hung thủ chính là Ân Đức, còn nếu là tử hậu thương thì hung thủ chính là Ân Lão Đầu. Hiển chất, nói có đạo lý. Tống Chi Huyện dường như chợt hiểu ra, ngẫm nghi một hồi lại hỏi. Vậy làm thế nào để biết đó là sinh tiền thương hay là tử hậu thương? Tiểu chất quan sát vết xiết trên cổ của Bạch Tiểu Muội, thấy lớp da ở dưới đó có xuất huyết, ứng với thứ phản ứng sinh hoạt mà cháu nói lúc nãy. Nếu như nàng ta chết rồi thì sẽ không thể nào có hiện tượng là vỡ huyết dưới da như vậy. Do đó, vết xiết trên cổ của Bạch Tiểu Muội chính là sinh tiền thương, người phạm tội sát nhân chính là Ân Đức. Còn Ân Lỗ Đầu thì chỉ bịt miệng làm cho Bạch Tiểu Muội ngất đi, lão chịu trách nhiệm cho hành vi cưỡng gian của mình. Chuyện bịt miệng ngất đi đó thuộc vào phạm vi sử dụng hành động bạo lực trong lúc cưỡng gian. Một mình nó thì không thể cấu thành tội phạm. Do đó, Ân Lão Đầu đối với cái chết của Bạch Tiểu Muội không cần phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Dương Đô Chỉ thao thao bất tuyệt phân tích, thầy Tống Chi Huyện cùng mọi người há hốc miệng nhìn hắn. Mới ý thức được là vừa rồi mình lại lôi các lý luận quan hệ nhân quả về mặt hình sự trong hình pháp thời hiện đại nói ra. Hèn gì bọn họ đều ngẩn ngơ cả ra như vậy. Thế nhưng làm thế nào để dùng lý luận hình sự thời cổ đại giải thích cho rõ vấn đề này thì Dương Thu Chỉ còn chưa có thời gian nghiên cứu. Tống Vân Nhi chớp chớp mắt hỏi. Ca ca, huynh nói vết xiết trên cổ Bạch Tiểu Muội là có hiện tượng xuất cái gì đó. Là xuất huyết dưới da. À đúng, xuất huyết dưới da. Như vậy có thể chứng minh đó là sinh tiền thương rồi sao? Dương Đô Chỉ thầm nghĩ, phán đoán sinh tiền thương này đâu chỉ đơn giản như vậy chứ. Ngoài trừ quan sát bằng mắt thường thì điều cần nhất là phải thông qua quan sát các tổ chức mô ở dưới kính hiển vi, coi xem có phản ứng của chứng viêm mô hay không. Rồi còn phải sử dụng phương pháp nhiễm sắc bằng hóa học đặc thù, kiểm tra các tổ chức mô chung quanh vết tổn thương, xem coi sự biến hóa hoạt tính của các chất dịch xung quanh đó, vân vân. Nhưng mà những phương pháp này lại không thể nào nói ra được, mà có nói bọn họ cũng không hiểu. Dương Lô Chỉ gật gật đầu. Về cơ bản thì là như thế. Tống Vân Nhi liếc sơ qua thi thể của Ân Đức. Ca ca, huynh nói cả nửa ngày mà vẫn chưa nói rõ vì sao hung thủ xiết cổ Bạch Tiểu Muội tỉ tỉ chết lại là Ân Đức. Dương Lô Chỉ liền nói. Phân tích vừa rồi có thể dẫn tới một kết luận, đó là Bạch Tiểu Muội bị Ân Đức bóp cổ chết để diệt khẩu. Do đó lúc ở liệm phòng, hắn thấy Bạch Tiểu Muội mở mắt nên mới sợ đến nỗi ngồi bật ra đất. Bạch Tiểu Muội đã dùng phương pháp mở mắt ra để giết chết Ân Đức. Mở mắt giết người? Có thể có môn công phu giết người như vậy sao? Không những là Tống Vân Nhi mà Tống Chi Huyện, Bạch Thiên Tổng đều cảm thấy đầu óc lùng bùng. Ân Đức ngồi bẹp trên cái ghế, bị cái đinh dỉ sét trên ghế đâm vào tay.

Ẩn lão đầu run rẩy nói, phu nhân, đều là ta không đúng, ta... Trễ mất rồi, tất cả đều trễ hết rồi. Ẩn phu nhân thu lại ánh mắt, thở dài thườn thượt. Ẩn gia chúng ta đều hết cả rồi. Bàn tay khô cằn của Ẩn lão phu nhân chợt sờ vào trong đám cỏ cao, rồi dừng hẳn lại, cúi người xuống, nói nhỏ vài câu vào tai của Ẩn lão gia tử. Ẩn lão gia tử nghe xong, giống như một con mèo kêu thét lên một tiếng gọi tỉnh lang giữa đêm đông lạnh giá, trợn mắt thật to. Không, ta không muốn chết. Mặt mày của lão rất kinh khủng, cố gắng duỗi chân lùi lại phía sau. Ẩn lão phu nhân đứng thẳng người dậy, hai tay rút mạnh một thanh đơn đao từ trong cỏ ra, giơ lên thật cao, hàng quan chớp lé. Một đao chém xuống, tiếng kêu của Ẩn lão gia tử dừng lại giữa chừng. Cái cổ ốm nhom đã bị chặt đứt hơn phân nửa, chỉ còn dính nhau bởi một lớp da. Cái đầu rơi về phía sau lưng, khí quản đứt lìa. Tiếng phì phì sùi bọt máu, sục sục phát lên không ngớt. Máu từ trong cổ phún ra có vòi như dòng suối, bắn cả lên trên không. Từng đóa hoa máu theo gió phăng tung tóe. Bạch Thiên Tổng cùng mọi người si ngốc cùng nhào cả lên. Đừng có lại đây. Ẩn lão phu nhân đưa đơn đao kề lên cổ, thê lương cười thảm. Thần gia, chúng tôi không phải với ông bà. Đơn đao cứa mạnh một cái, máu tươi lại phun đầy, thân hình ốm yếu từ từ ngã xuống. Lão phu nhân... Bạch Thiên Tổng kêu lên, mọi người chỉ cần một hai bước là đến bên cạnh Ẩn lão phu nhân. Thấy trên cổ bà máu ra như suối, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười thê lương. Sau khi Ẩn lão phu nhân nghe Ẩn lão đầu nhận hết mọi tội lỗi, tự cảm thấy không thể nào sống nhục trên thế gian này, cho đó đã nảy sinh ý định cùng chết. Nhân mọi người không chú ý, liền lấy thanh đao của thanh nghi nhân làm rớt trong đám cỏ, kéo lại gần bên người. Đám cỏ này khá cao, lại được che khuất nên thanh đơn đao này không bị ai nhìn thấy. Bà là một người giữ gìn chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, không có chút liên hệ gì tới án kiện này. Do đó, mọi người lại không hề chú ý nhiều đến bà. Không ngờ lão phu nhân này cương liệt như vậy, trước hết là giết chồng, sau đó tự sát. Lúc này, trời đã nhập nhoạng tối. Huynh đệ, người không sao chứ? Ca ca đến rồi đây. Từ xa vọng lại tiếng gọi lớn của Mã Độ. Dương Đô Trì cùng mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Mã Độ dẫn theo mấy chục cẩm y vệ thở hào hển đang chạy gấp từ xa lại. Đại ca, huynh đến rồi sao? Tiểu đệ không sao. Dương Đô Trì ôm quyển thi lễ. Mã Độ chạy đến trước mặt Dương Đô Trì, trước hết ôm bụng thở hổn hển vài cái, sau đó mới đứng thẳng người lên, chụp lấy hai tay của Dương Đô Trì, nhìn trên nhìn dưới. Được được, đệ không có gì là tốt, lão ca ta lo đến chết đi. Vừa nhận được tin tức là lập tức tới ngay. Nhưng con đường núi này thật là khó đi, khó chết mẹ nó, khiến lão tử mệt gần chết. Đa tạ đại ca. Mã Độ xua tay. Đúng rồi, bọn tặc tử này là người gì? Cũng là dư đảng của Kiến Văn Đế. Mã Độ vừa nghe đến ba chữ Kiến Văn Đế thì hai mắt tức thời sáng rực lên. À, huynh đệ ngươi thật là lợi hại nha. Mới có hai ngày đã bắt gần sạch người của Kiến Văn Đế rồi. Lần này là loại hàng gì thế không biết. Tiểu đệ cũng không biết, đang chờ đại ca đến để tra xét đây. Bạch Thiên Tổng đứng cạnh khẽ ho một tiếng nhìn Mã Độ và Dương Thu Trì. Mã Độ hơi sửng sốt, dường như mới vừa phát hiện ra vị Bạch Thiên Tổng này vậy. Thấy y mặc áo bào của võ quan dính đầy máu nhưng không hề nhận ra. Bạch Thiên Tổng sau khi đến cũng chưa hề gặp qua Mã Độ, nên hai người không nhận ra nhau. Lão nghi hoặc nhìn sang Dương Thu Trì. Vị này là... Đúng rồi, đại ca. Tiểu đệ xin dẫn kiến hai vị, rồi chỉ vào Bạch Thiên Tổng. Vị này là Bạch Thiên Tổng, Bạch Đại Nhân của Ứng Thiên Phủ, lại chỉ qua Mã Độ. Vị này là Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Mã Độ, Mã Đại Nhân. À, kiểu ngưỡng, kiểu ngưỡng. Mã Độ chấp tay thi lễ, án theo đạo lý thì Mã Độ là quan thất phẩm, Bạch Thiên Tổng là quan lục phẩm. Mã Độ lên lấy lễ hạ quan để tham kiến. Thế nhưng Mã Độ lại là cẩm y vệ, là người của hoàng thượng. Đối với những quan lại khác, căn bản không cho vào mắt, cho nên chấp tay xá xá đã là quá khách sáo rồi. Bạch Thiên Tổng là con võ, vốn là những người không chú ý đến lễ tiết. Hơn nữa đã biết rõ đức tính của cẩm y vệ, cho nên không để ý, cũng vội đáp lại một lễ. Mã Độ cung tay xá Tống Chi Huyện, không thèm nói một lời, quay sang hỏi ngay Dương Thu Chỉ: "Huynh đệ, những người của Kiến Văn Đế ở đâu?" Dương Thu chỉ vào đám loạn thạch: "Ở trong đó có 3 tên bị bắt, 7 tên bị tiêu diệt. Đi xem thế nào." Mã Độ kéo Dương Thu Chỉ đến đó. Bạch Thiên Tổng và mọi người thấy bọn cẩm y vệ tra án không tiện ở bên cạnh, bèn đứng tại chỗ để chờ họ. Mã Độ quan sát tử tế mọi thứ, lắc đầu nói: "Không nhận ra." "Còn có 1 tên chết rồi, xem bộ dáng hình như là thủ lĩnh của bọn chúng. Đại ca đến coi thế nào?" Dương Lưu Chỉ nói. Vừa nghe nói đó là người cầm đầu, Mã Độ liền lấy lại hứng thú. Hai người đến chỗ Hồng Lão Đại đang nằm chết. Mã Độ cúi xuống quan sát gương mặt đầy máu và não của y một cách cẩn thận, dùng tay áo chùi sạch mặt, sau đó nhận định một lần nữa, đột nhiên hưng phấn gọi to: "Mau, mau mang Họa Đổ phạm nhân đến cho lão tử." Một cẩm y vệ mang trên lưng một cuộn giấy lớn chạy ngay lại, đặt nó xuống và mở ra từng bức họa hình. Mã Độ đối chiếu từng cái một, sau đó đột nhiên dừng lại, rút ra một tờ so sánh thật kỹ. Dương Đô Chỉ liếc nhìn, thấy rất giống với Hồng Lão Đại. "Ha ha, huynh đệ, đệ thật sự là phúc tướng." Mã Độ ngẩng mặt lên trời, cười lớn. Một lúc sau mới dừng lại thân hình, thần thần bí bí hỏi Dương Đô Chỉ: "Đệ có biết người này là ai không?" Dương Đô Chỉ thầm nghĩ: "Xem bộ dạng của ngươi thì biết người này là nhân vật tai to mặt lớn gì đó bên cạnh Kiến Văn Đế. Nếu không, ngươi sao lại cao hứng đến như vậy?" Tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu: "Huynh đệ lại lập đại công rồi, ha ha. Cái lão đầu chết toi này chính là thị vệ tổng quản ở đại nội của Kiến Văn Đế năm xưa, ngoài hiệu là Thần Đao Hồng Ưng. Năm xưa lão chính là người bảo hộ Kiến Văn Đế đào tẩu, là tử đảng của Kiến Văn Đế." Mã Độ vỗ vai Dương Đô Chỉ: "Huynh đệ, đệ giúp lão ca bắt liên tiếp 2 nhân vật trọng yếu bên cạnh Kiến Văn Đế. Lần này núi cũng không thể ngăn được huynh đệ chúng ta hưởng vinh hoa phú quý." "Công hỷ đại ca." Dương Đô Chỉ ôm quyền nói. "Cái gì công hỷ ta? Phải là công hỷ hai chúng ta mới đúng, ha ha." Mã Độ cười nói: "Sáng ngày mai ta sẽ ép giải Vương Việt, Tạ Quả Phụ, Hà Lão Tài Chủ cùng mọi người tiến kinh. Đúng rồi, còn có Lão Hồng Ưng và thi thể của bọn dư đảng Kiến Văn Đế này tiến kinh lĩnh thưởng luôn. Đến lúc đó lão ca nhất định sẽ tiến cử đệ. Huynh đệ, đệ cứ đợi được phong quan đi. Quang Tông rượu tổ lắm nha, ha ha." Dương Lưu Chỉ đứng nghiêm lại rồi cúi người sát đất: "Đa cạ đại ca đã để bạt." "Huynh đệ chúng ta không cần khách khí, sau này lão ca ta còn phải nhờ nhiều ở đệ đó mà." "Đại ca quá lời." Dương Lưu Chỉ thì lễ đáp, chợt nghĩ những lời Mã Độ vừa nói, liền hỏi: "Đúng rồi, đại ca vừa nói Hạ Lão Tài Chủ có phải Hạ Lão Thái Gia ở Hạ Gia Thôn?" "Đúng vậy, ta mang theo các kinh huệ huynh đệ ập tới Hạ Gia Thôn. Cái lão Hạ Thái Gia này còn đang ôm tiểu thiếp mới nạp về hôn hít giữa trưa. Lão tử bắt luôn một ổ chúng nó." "Đúng rồi, tiểu thiếp đó rất xinh đẹp à." Vừa nói y vừa nháy mắt cười hi hi hỏi Dương Đô Chỉ: "Huynh đệ, có cần lưu lại cho ngươi dùng không? Đẹp lắm đó nha. Dù gì thì nàng ta cũng là tiểu thiếp mới nạp, không có quan hệ gì với án kiện này. Ta lưu lại tặng cho huynh đệ là được, không có phiền phức gì đâu." Dương Thu Chỉ mỉm cười lắc đầu: "Đại ca quên rồi sao? Tiểu đệ cũng mới vừa nạp xong 1 thiếp. Hơn nữa nói cho cùng thì tiểu đệ chẳng có hứng thú gì đối với những thứ người ta đã dùng qua." "Hơ, hứng thú trong cái nghề này lâu lâu sẽ có thôi mà. Đại ca nếu thích thì sao không lưu lại cho mình dùng?" Dương Đô Chỉ đưa đẩy. Mã Độ gãi đầu: "Chị dâu của người lợi hại lắm, lén lén ả thử vài lần ở bên ngoài thì được, nhưng muốn mang về nhà thì còn khó hơn lên trời." Dương Đô Chỉ cười cười: "Vậy thì cứ để nàng ta cùng với Hạ Lão Thái Gia cùng tiến kinh đi thôi." Mã Độ thở dài: "Huynh đệ không thích thì đành phải vậy thôi, nhưng đẹp lắm đó nha." Dương Đô Chỉ hỏi: "Sau đó thì sao? Hạ lão đầu có thừa nhận hay không?" "Cái đó thì đương nhiên, lão tử bắt 1 dọ chúng nó rồi lập tức thẩm vấn, mới đánh được 2 roi thì Hạ Lão Tài Chủ đã ngoan ngoãn thừa nhận. Thì ra lão giả này là nhất mực ám trợ Kiến Văn Đế." Dương Lưu Chỉ nói: "Đúng vậy, lúc xế chiều khi đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng còn chưa chết, có nói rằng Hạ lão đầu chính là người đã ngầm giúp dư đảng của Kiến Văn. chuyện này thật là đúng hướng nha. Má Độ cao hứng. Ơ, ca, thế mọi người làm xong chưa? Bụng của chúng tôi đã sắp đói chết rồi. Từ xa chuyển lại thanh âm của Tống Vân Nhi. Xong rồi, Dương Đô Chỉ lên tiếng. Mọi người gồng gánh vang vác mọi thứ trở về huyện thành. Đêm hôm đó, Má Độ thiết yến mừng công cho Dương Đô Chỉ và bản thân, thỉnh mời cả Bạch Thiên Tổng, Tống Chi Huyện cùng say một trận. Bạch Thiên Tổng báo được đại thủ cho con gái, trong lòng rất cảm kích Dương Thu Chỉ. Tống Chi Huyện cũng vậy, vì trong trận huyết chiến với dư đảng của Kiến Văn Đế, cuối cùng lão cũng bị bắt. Nếu không phải Dương Thu Chỉ mang theo cẩm y vệ kịp thời xuất hiện cứu ra, thì chỉ sợ mọi người đã thành quỷ không đầu. Do đó, dù trong người không khỏe và còn bị thương nhẹ, nhưng hai người họ cứ kính rượu Dương Thu Chỉ tới tấp. Trên bàn rượu, Tống Chi Huyện cảm thán cho Dương Đô Chỉ tài năng như thế mà đáng tiếc chưa có công danh. Dương Đô Chỉ thì một chữ không thông đối với mấy cái món tứ thư ngũ kinh dùng ở trong thời khoa cử thời cổ đại. Nên hắn thẩm nghĩ, con đường tìm kiếm công danh này xem ra là không có cửa. Đêm đó, Dương Đô Chỉ uống tới hôn trời đất ám, được cẩm y vệ đưa về nhà. Thế mà vẫn còn cao hứng ôm lấy Tần Chỉ Tuệ, vừa nồng nhiệt cười nói, vừa đòi uống nước, khiến Tần Chỉ Tuệ suốt cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, Mã Độ từ biệt Dương Đô Chỉ, áp giải chiến lợi phẩm tiến kinh báo công. Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia trình báo lên thượng cấp về án mạng của Ân Gia. Ân Gia bắt đầu lo chuyện tang lễ, chết một lúc hết ba người, nên tang lễ này cũng phải làm cho coi được. Cha con nhỏ Ân gian sát con gái Bạch Thiên Tổng, liên lụy luôn tới Ân phu nhân cùng chết thảm nơi hoang dã. Từ đó thì hai nhà Ân đoạn nghiết tuyệt, không đi lại gì với nhau nữa. Bạch Tố Mai còn trẻ mà phải ở quá, chấn thương nơi cổ chưa khỏi. Trong trận chiến Vân Nhai Sơn, Bạch Thiên Tổng cũng thụ thương không nhẹ, nên tạm thời không thể đi xa. Bọn họ quyết định tạm thời ở lại Quảng Đức huyện một đoạn thời gian, chờ khỏe hẳn rồi mới về Ứng Tiên Phủ. Bạch Thiên Tổng cùng mọi người trong gia đình tạm thời cư trú trong nội nhà của Tống Chi Huyện. Cuối cùng thì cũng được rảnh rỗi, Dương Đô Chỉ thỉnh thợ gạch ngói đến hậu sơn tu chỉnh lại phần mộ cho Nhược Lan, rồi thỉnh thợ đá làm bia, sau đó lại cùng Sương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ đến tế lễ trên mộ phần, kết thúc một phen tâm sự nặng nề trong quá khứ. Trời chớm lập đông, bầu trời ở trên Quảng Đức huyện chỉ còn đọng lại vài áng mây mỏng manh, lá cây đã rụng sạch, một màu vàng rực bảy ra trên khắp mặt lộ bằng đá trước huyện nha. Dương Đô Chỉ đạp trên lá vàng rơi, chậm chậm ngược gió đi về phía lao phòng. Lúc này tâm tình của hắn sảng khoái như ở chốn thế ngoại đào viên. Đại án của nhà họ Ân đã được phá nửa tháng. Khi Dương Đô Chỉ đến đại lao của nha môn, đại bản nha cùng mấy tên khác vẫn còn đang để hết hồn vía để thổi phồng chuyện hắn phá một lúc hai trọng án. Khi thấy Dương Đô Chỉ, bọn chúng liền ùa lên vuốt mông ngựa, vuốt đến mức đầu hắn to như cây đấu, mượn cớ thì sát lao phòng liền đi ra ngoài ngay. Đại bản nha vẫn như con nhặng, một mực bám theo sau Dương Đô Chỉ, theo hắn đi quanh quẩn trong các lao phòng. Lần trước bệnh thương hàn được phát hiện kịp thời, không tạo thành dịch bệnh. Công tác tẩy rửa lao phòng được làm không tệ. Hiện giờ trong các lao phòng sạch trơn, nhưng mùi vị ẩm mốc và hôi thối đã bớt nhiều. Dương Đô Chỉ cất giọng khen vài câu, đại bản nha lẻ lưỡi cười hề hề. Dương Đô Chỉ cùng đại bản nha đến lao phòng của vị tú tài nghèo Long Tử Tư đã suýt chết lần trước. Thấy trong đó rất sạch sẽ, thần tình của Long Tử Tư tuy còn ủ rũ, nhưng kinh qua mấy ngày trị liệu xem ra cũng lấy lại được phần sức lực phần nào. Long Tử Tư thấy Dương Đô Chỉ cố gắng động đậy quỳ xuống. Đa tạ ân cứu mệnh của Dương gia. Nếu như Long Mỗ chỉ cần trễ một ngày nữa thì đã chết trong oan khiên tủi nhục rồi. Nhất định sẽ báo đáp ân đức tái tạo của Dương gia. Trên cổ của Long Tử Tư mang gông bằng gỗ to, dày, không cách gì dập đầu xuống đất, chỉ có thể chắp tay kính cẩn lễ bái. Dương Đô Chỉ nhớ đến đại bản nha đã nói vị tú tài này giết vợ, bèn tiện thể cười hỏi. Oan khiên tủi nhục, ngay cả vợ mà ngươi cũng thịt luôn rồi thì có gì oan khiên nữa. Long Tử Tư chắp tay vái liên tục. Dương gia, tiểu nhân thật là oan uổng a, tôi không có giết vợ tôi. Đại bản nha phun nước bọt cái phỉ. Cứt chó, rồi quay sang nói với Dương Thu Chỉ. Tôi nghe nói tên tiểu tử này giết chết vợ hắn, còn chôn ở dưới đất trồng rau ở nhà bên cạnh. Nói với người khác là vợ hắn chẳng thấy đâu nữa. Nửa năm sau nhà hàng xóm cày ruộng trồng rau mới phát hiện xương thây của vợ hắn. Huyện Lão Thái Gia bắt hắn lại, trói lên giáp côn tra khảo một hồi mới khai thật ra. Hiện giờ lại không muốn nhận tội, làm gì có chuyện tiện nghi đến như vậy? Long Tự Tư vội nói. Lão gia, tôi bị tra tấn quá nên mới nhận bừa đó thôi. Tôi thật không giết vợ của tôi. Hai cốt đó của ai tôi thực sự không biết. Thỉnh lão gia mình tra lại. Hắn lại vái lia vái lịa. Dương Đô Chỉ thấy hắn nói rõ ràng chính xác như vậy, liền có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi Đại Bản Nha. Người có biết là dựa vào chứng cứ nào nhận định hắn giết vợ rồi chôn ở vườn rau nhà hàng xóm không? Chứng cứ? Đại Bản Nha gãi đầu. Cái đó thì tôi không biết. Tôi nghe nói là hắn với vợ thường ngày có quan hệ không tốt. Vợ hắn trách hắn không có bản lãnh. Nhà hàng xóm thường nghe vợ hắn mắng hắn. Hắn nhất định là tức không chịu được cho nên mới giết vợ. Tôi còn nghe nói hắn đã nhận hết những điều này ở trên cung đường. Long Tử Tư kêu lên. Tôi bị tra khảo phải nhận bừa á. Vợ tôi tuy có hung dữ một chút, nhưng tôi trước giờ chưa từng nghĩ phải giết nàng. Vậy thì vợ ngươi đi đâu rồi? Dương Đô Chỉ hỏi. Tôi cũng không biết. Ngày đó tôi về nhà nàng ta đã đi đâu không thấy nữa. Y phục và trang sức cũng không thấy. Tôi báo quan nhưng cũng không tìm được. Đại Bản Nha lại phun một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, người giết vợ của ngươi rồi là còn báo ả thất tung, đương nhiên phải đem y phục và trang sức của ả giấu phén đi chứ. Ngươi coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Dương Đô Chỉ nhìn ngắm tên Long Tử Tư, thấy y đơn thuần là một tên mọt sách, không giống như người gian trá. Từ những chi tiết bản án mà Đại Bản Nha nói ra thì chỉ đúng ở chỗ vợ y thất tung, hai người thường ngày quan hệ không tốt, sau đó hàng xóm lại phát hiện trong đám đất vườn rau có hài cốt, liền cho là y giết vợ. Điều này thực sự khiến người ta có điểm nghi hoặc. Trong lúc trầm tư, một vị cấm tốt chạy vào nói: Dương gia, nha hoàn của ngài đến rồi, nói là kiếm ngài có chuyện. Dương Đô Chỉ vội vã ra khỏi lao phòng, đi ngay đến phòng trực. Từ xa đã thấy nha hoàn Tiểu Điệp của Phùng Tiểu Tuyết đang đứng ở đó. Vừa nhìn thấy hắn thì Tiểu Điệp đã vội vã chạy tới. Thiếu gia, thiếu gia, lão phu nhân nói ngài nhanh chóng về nhà có chuyện. Dương Đô Chỉ kinh hãi. Phát sinh ra chuyện gì? Tiểu Điệp thở hồng hộc ấp úng nói. Bạch Thiên Tổng mang đến rất nhiều bạc, nói là... Bạch Thiên Tổng tặng bạc nhất định là cảm tạ mình cứu mạng của họ rồi, thì cứ thu lấy là xong, làm gì mà gấp rút chạy hồng hộc đi tìm mình thế này. Thế nhưng, Dương Đô Chỉ nhìn sắc mặt Tiểu Điệp dường như sắp khóc tới nơi, liền cảm thấy không ổn, vội vã hỏi. Đừng gấp, từ từ nói, bọn họ nói cái gì? Họ nói, ai ra, tôi nói không được mà, thiếu gia ngài về nhà là biết ngay. Nghe ý tứ qua lời nói của ả như thế thì dường như đã phát sinh chuyện gì đó to lớn lắm thì phải. Dương Đô Chỉ thầm cảm thấy cả kinh, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, vội vã cùng Tiểu Điệp nhanh chóng trở về nhà. Khi vào trong vườn bước đến phòng khách, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, Tần Chỉ Tuệ đều ở đó. Hai nha hoàn đứng hai bên, cúi đầu nhìn chân im lặng. Ở vị trí của khách lại là bà mối vương lần trước đã đến, sau lưng còn đứng hai người hầu, dường như là người của Bạch Thiên Tổng. Lần này vương mối bà dường như không phải quang quắc cười như gà đẻ trứng lúc trước, mà đang ngồi cúi đầu ở đó. Tuy mặt thì nở nụ cười theo quán tính hàng ngày, nhưng rõ ràng là có chút ngượng nghịu. Vương mộ bà này đang làm cái gì? Chẳng lẽ làm mối cho mình làm tiếp nữa sao? Nhưng mà nhìn nét mặt âm trầm của Dương Mẫu thế kia, là có Phùng Tiểu Tuyết khóc đến đỏ húp cả mắt, lại thấy ánh mắt đầy vẻ đồng tình của Tần Chỉ Tuệ. Dương Đô Chỉ biết trong nhà có chuyện không hay. Hắn ngồi sát bên cạnh Dương Mẫu. Mẹ, sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì? Dương Mẫu thở dài, chè miệng về phía bàn. Dương Đô Chỉ thuận thế đưa mắt nhìn theo, lúc này mới phát hiện trên bàn bày một cái mâm lớn, ở trên dùng vải đỏ phủ lại. Dương Đô Chỉ nghi hoặc hỏi, cái này là sao? Hắn đưa tay ra giở tấm vải đỏ lên. Trời ơi, để toàn là bạc trắng. Ặc, ở đâu mà nhiều bạc thế này? Dương Đô Chỉ hỏi. Không ai trả lời, hắn có chút khẩn trương. Nhậm Tính thấy Vương Mô Bà có liên quan đến chuyện này, liền hỏi thẳng. Này Vương bà đến nhà chúng tôi để làm giúp chuyện gì sao? Vương Mô Bà liếc nhìn Dương Mẫu, đổi mặt nở nụ cười, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Dương thiếu gia, lần trước làm mối cho ngài, có vừa lòng không? Dương Đô Chỉ nhìn sang Tần Chỉ Tuệ, đương nhiên mãn ý. Vậy tôi nói nha, chuyện hôn nhân Vương Môi Bà ta giới thiệu từ trước tới giờ có mối nào là không vừa ý đâu. Hai mắt ta nhìn người ấy à, nhìn người nào là chuẩn người đó. Được rồi, vậy tôi hỏi bà lần này đến đây là để làm gì? Dương Đô Chỉ ngắt lời của bà ta. Hắn vừa vào cửa là đã thấy Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người mặt mày sầu khổ, bản thân lại không biết rốt cuộc là về cái gì. Vì mối bà này cứ mồm năm miệng mười nên hắn có chút bực mình. Vương Mối Bà cũng nhìn ra điều đó, cố gắng lấy lại mặt cười tươi. Ta lần này tới đây là nhận lời làm mối cho Bạch Thiên Tổng đại nhân để thân với Dương thiếu gia ngài. Không chờ Vương Mối Bà nói dứt, Tần Chỉ Tuệ đã ngắt lời bà ta. Ta vừa rồi đã không nói rõ rồi sao? Chuyện này ngàn vạn lần không được, phu quân của ta tuyệt đối không đáp ứng đâu. Nói rồi nhìn Dương Mẫu, thấy mặt bà ta vẫn âm trầm liền không dám nói nhiều. Đề thân cái gì, tại sao lại không được, ta không đáp ứng cái gì? Đầu óc của Dương Thôi Chỉ rối tinh rối mù. Bà mối này chẳng phải mấy ngày trước đã đến đề thân cho mình rồi sao? Tuy giới thiệu cho mình một sát thủ nhưng cuối cùng cũng bị bản thân thu phục. Hiện giờ mình đã có một tiểu thiếp vừa động phòng chưa lâu. Cô này tuy chưa biết có thể sinh hay không sinh con, nhưng nếu muốn giới thiệu người thứ hai thì đâu cần phải gấp như vậy chứ. Thấy mặt của Dương Thu Chỉ hiện đầy vẻ nghi hoặc, Dương Mẫu thở dài nói. Con à, Thiên Tổng đại nhân nhờ Vương bà đến làm mối cho con. Muốn đem con gái của y là Bạch Tố Mai gả cho con đó. À, Dương Thu Chỉ cảm thấy lần này không phải chuyện vừa. Bạch Tố Mai là thiếu phụ mà bản thân hắn đã ba lần cứu sống. Không, hiện giờ là quả phụ rồi. Dương Đô Trì lập tức nhớ tới bờ môi mềm mại của Bạch Tố Mai, gò ngực căng đầy và vòng eo thon thả của nàng. Vị thiếu phụ tràn đầy phong vận này sẽ trở thành tân nương của mình hay sao? Trong đầu hắn lập tức bắt đầu khai mở đại hội âm nhạc, âm thanh gì cũng có, loạn hết thành một đoàn. Chỉ luận riêng về nhân tài phẩm mạo thì vẻ ngoài của Bạch Tố Mai kiểu mị, ôn nhu hiền dịu. Chỉ có điều nàng ta nhất quyết không chịu tố cáo chồng và cha chồng, thuyết phục thế nào cũng không được. Nếu như nói đây chính là mỹ đức của phụ nữ thời cổ đại thì có thể nói nó đã được phát huy đến cực điểm, đến một mức mà bản thân hắn thật không dám hùa theo. Vì có tiểu thiếp như thế hầu hạ thì dù gì con người ta cũng cảm thấy khủng bố. Nhưng hắn đã hôn qua nàng trước mặt mọi người rồi lại động chạm lên ngực nàng. Tất cả tuy có thể đổ thừa là kế quyền nghi trong lúc cứu người, nhưng dù gì thì đó cũng là tiếp xúc da thịt. Hiện giờ người ta đã là quả phụ, nếu gả cho hắn làm tiểu thiếp thì làm sao mà cự tuyệt đây? Cha của người ta còn là quan lục phẩm Thiên Tổng lãnh binh của Ứng Thiên Phủ, bản thân hắn coi như đã cắn vào rồi thì không được nhả ra. Thôi, dù gì bản thân mình cũng đã lập một tiểu thiếp rồi, lần trước tiền đi lễ thu được cũng không ít, hiện giờ không lo thiếu tiền nữa. Hơn nữa Mã Độ đang tiến kinh đề cử, nói không chừng mình còn được làm đại quan. Làm đại quan rồi có tam thê tứ thiếp cũng chẳng đáng là gì, nạp thêm một cô nữa cũng chả sao, dù sao thì cũng phải chịu trách nhiệm với người ta. Ai bảo mình vừa hôn vừa sờ thích chí mê tơi như vậy làm chi, hiện giờ đã đến lúc phải trả giá. Dương Đô Chỉ thuận theo suy nghĩ, ấp ấp úng nói. Nếu như vậy thì được thôi. Vương Mối Bà nghe thế cao hứng đến nỗi cơ mặt cứ giật lên liên hồi. Ta nói sao thì ra là vậy mà. Dương thiếu gia là người thông tình đạt lý nhất. Tuy biết chuyện này nên là như vậy, nhưng vừa rồi bà thân gia còn lo lắng là Dương thiếu gia không đồng ý. Được rồi, bà thân gia và thiếu gia đều đồng ý thì tốt. Vương Mối Bà ta lại làm mối xong một vụ nữa. Hà hà. Bà thân gia, Dương thiếu gia, chúng ta chỉ cần mang dê non hợp hoàn hoàn. Đây, chú thích là làm từ cây dạ hợp, là những thứ tượng trưng cho sự bền vững hòa mục của vợ chồng, dùng ở trong lễ nạp thái do nhà trai nhờ người mối mang tới nhà gái. lúa ra, keo sơn mang đến nhà của Bạch Thiên Tổng là xong, hoặc đơn giản chỉ mang đến một con nhạn lớn. Chú thích, nhạn là loài chim gắn liền với mặt trời, ý nghĩa của việc dùng nhạn trong lễ nạp thái chính là để ví với việc vợ theo chồng. Lễ này có từ thời Chu của Trung Quốc. Để tỏ sự sang trọng hơn một chút, mọi người thấy có được hay không? Phùng Tiểu Tuyết nghe thế thì liền phục xuống ghế khóc lên rưng rức. Dương Thục Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Lần trước khi nạp Tần Chỉ Tuệ, Phùng Tiểu Tuyết tuy có ghen nhưng đâu có thương tâm như vậy. Cưới một cô vẫn là cưới, cưới thêm cô nữa cũng là cưới đấy thôi, làm gì mà khóc lóc dữ vậy? Vừa định bước đến an ủi thì hốt nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Bà mối vương kia vừa nói cái gì là dê non, hợp hoan gì gì đó, thậm chí có cả đại nhạn nữa. Mấy thứ này dùng để làm gì? Lần trước nạp thiếp đâu có cần mấy thứ này chứ. Dương Lưu Chỉ nghi hoặc nhìn sang Dương Mẫu. Dương Mẫu đưa nhát mắt nhìn Phùng Tiểu Tuyết, thở dài thườn thượt, không nói gì. Dương Lưu Chỉ quay sang hỏi Phương Mối Bà, cần mấy thứ đó để làm gì? Nạp thái. Phương Mối Bà cười a a đáp. Hả? Vừa nghe từ này, Dương Lưu Chỉ lập tức có điểm mơ hồ. Chuyện hôn nhân ở thời cổ đại chia làm 6 bước: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và nghênh thân. Nạp thái là bước đầu tiên, trong đó nhà trai thỉnh bà mối đến nhà gái xin phép cưới hỏi. Nếu nhà gái đồng ý, nhà trai sẽ mang lễ thỉnh bà mối đến trước để cầu hôn. Trong đó thì các lễ vật tiêu chuẩn gồm có một con nhạn lớn. Nhân vì nhạn là hậu điểu, chim di trú, thuận theo âm dương mà lui tới, tượng trưng cho gái có chồng theo chồng là thuận theo âm dương. Sau đó lại có khả năng là do tính toán đến việc bảo vệ môi trường. Chú thích, đây chỉ là suy nghĩ của Dương Thu Chỉ, nên đã thay bằng các vật khác như dê non, hợp hoan, lúa da, keo sơn, dùng để tượng trưng cho vợ chồng quan hệ hòa hợp bền vững lâu dài với nhau. Dương Thu Chỉ sững người ra suy nghĩ một lát, cuối cùng mới phản ứng được. Nạp thái? Nạp thái không phải lễ tiết để cưới vợ hay sao? Tần Chỉ Tuệ thấy phu quân ngờ nghịch như vậy, bước tới kéo hắn sang một bên nói, chàng còn không minh bạch hay sao? Ý của Bạch Thiên Tổng là muốn chàng bỏ Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi, sau đó cưới con gái Bạch Tố Mai của ông ta. Thôi vợ. Vì sao? Dương Đô Chỉ chợt giống như bị giáng một gậy vào đầu. Hèn gì Phùng Tiểu Tuyết ngồi đó khóc thút thít như vậy, bản thân mình còn cho là nàng ghen. Cái đó mà còn chưa biết sao? Tần Chỉ Tuệ dường như đang thấy một đại quái vật. Bạch Thiên Tổng không muốn để con gái mình gả đi làm tiểu thiếp cho người ta. 500 lượng bạc trắng trên bàn là của Bạch Thiên Tổng tặng cho Tiểu Tuyết tỷ tỷ, là một thứ coi như đền bù. Tiếng khóc của Phùng Tiểu Tuyết lúc này càng thê lương. Tần Chỉ Tuệ ai oán liếc xéo Dương Đô Chỉ, rồi chuyển thân bước đến bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết tỷ tỷ, tỷ đừng thương tâm, phu quân không phải là hạng người đó đâu. Phùng Tiểu Tuyết ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Lưu Chỉ hiện giờ đã rõ mọi chuyện. Thì ra lão Bạch Thiên Tổng này muốn gả con gái cho mình. Nhưng con gái của lão thiên kim con nhà quan, cha nàng lại là thiên tổng của Ứng Thiên Phủ, làm sao có thể để con gái làm tiểu tiếp đây? Chuyện mất mặt này lão gánh không nổi, do đó mới khiến cho mình phải bỏ vợ để cưới con gái của lão. Phùng Tiểu Tuyết tuy có một cái bớt đen trên mặt, luận về tướng mạo và gia đình thì không bằng Bạch Tố Mai, nhưng Phùng Tiểu Tuyết là thê tử của tên Ngỗ Tác mà mình tá thi hoàn hồn. Như vậy thì nàng cũng chính là thê tử của mình rồi. Bản thân mình đã từng hứa là sẽ khiến cho nàng trải qua những tháng ngày sống trong vui sướng. Hiện giờ những ngày tháng đó vừa mới bắt đầu thì đã đòi ly dị nàng. Làm như vậy thì mình có còn là người nữa không? Thế nhưng mà chuyện này cần phải bình tĩnh, không được nóng vội. Nghĩ thế nên Dương Đô Chỉ hỏi Sương Mẫu. Mẹ, chuyện này tính thế nào? Dương Mẫu nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết gả về nhà chúng ta nhiều năm rồi, ai lại không có đứa con nào? Không phải như vậy chứ, Vương Mối Bà tiếp lời. Cần phải nói rằng thiếu phu nhân hiền hậu hiếu thuận, khắp đầu trên xóm dưới ai ai cũng biết, nhưng mà mãi không có con. Có câu này cổ nhân đã nói rất rõ, bất hiếu hữu tam. Đủ rồi. Dương Đô Chỉ cuối cùng không nhịn được, hét to một tiếng cắt ngang lời của Vương Mối Bà. Ta không phải đã nạp thiếp rồi đó sao? Cũng là do bà giới thiệu đó thôi, sao bây giờ lại đem cái chuyện dám thối đó ra mà nói? Dương Mẫu sầm mặt. Dương Nhi không được vô lễ, vừa mới bà chỉ có hảo ý mà thôi. Hảo ý? Bảo con bỏ vợ mà là hảo ý sao? Vậy thì con xin đa tạ. Dương Đô Chỉ không khách khí trả lời lại. Thấy Phùng Tiểu Tuyết lại òa lên khóc sướt mướt, đau lòng quá bước lại nắm lấy tay nàng. Láo xược, chẳng lẽ ngay cả lời của mẹ mà con cũng không chịu nghe? Dương Mẫu quát lên. Phùng Tiểu Tuyết lẹ lưng chồng nói với Dương Thu Chỉ, phu quân, chàng nghe lời mẹ đi. Dương Thu Chỉ chỉ biết gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Dương Mẫu thấy Dương Thu Chỉ cúi đầu không nói, sắc mặt hơi hỏa hoãn lại một chút, tiếp tục thở dài. Còn tưởng mẹ không thương Tiểu Tuyết sao? Mấy mẹ con ta dựa vào nhau sống đã bao nhiêu lâu nay, nó đối với mẹ vẫn là nhất mực hiếu thuận, chuyện trong chuyện ngoài chẳng phải một mình nó là sử dụng hay sao? Ta làm sao mà nỡ bỏ nó được? Dừng lại một chút, bà thở dài. Hải tử, hiện giờ con có chút bản lĩnh rồi, mẹ và Tiểu Tuyết đều vì con mà cao hứng, đều nhất tâm nhất ý, hy vọng con làm nên sự nghiệp. Hiện giờ Bạch Thiên Tổng người ta chủ động mang con gái đến gả cho con. Bạch Thiên Tổng là đại quan triều đình đó. Bình thường chúng ta ngay cả nhìn thấy đại quan cũng không có cơ hội. Người ta chịu đem con gái gả đến nhà ta, con nói coi, đó chẳng phải Dương gia nhà ta là phước sánh bằng trời hay sao? Lệ nóng cứ thuận theo má Phùng Tiểu Tuyết chảy dài rồi rơi từng giọt xuống đất. Nàng từ từ cúi đầu, cật lực khống chế mình không được khóc. Tuy nhiên bờ vai gầy của nàng không ngừng rung động. Dương Mẫu cố không nhìn Phùng Tiểu Tuyết lại tiếp tục nói cho hết. Ta nghe nói còn cứu con gái của Bạch Thiên Tổng mấy lần, người ta cảm kích chúng ta mới đem con gái gả vào một nhà bần khổ như thế này. Hải tử, mẹ có chút ý tư lợi riêng. Mẹ cho rằng chúng ta phải nhận chuyện hôn nhân này. Cả đời sau này chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Mẹ dù có chết cũng nhắm mắt mà mãn nguyện. Mẹ! Dương Nô Chỉ kêu lên. Dương Mẫu khoát tay ngăn lời Dương Nô Chỉ. Hải tử, mẹ ngoại trừ chút ý nghĩ tư lợi này còn có lỗi no nữa. Từ xưa đến nay chỉ có bên nhà trai đề nghị kết thông gia, chứ chưa bao giờ nghe là nhà gái chủ động. Hiện giờ Thiên Tổng đại nhân người ta đã muối mặt qua chủ động đề thân. Nếu chúng ta cự tuyệt Thiên Tổng đại nhân, còn nói coi người ta còn mặt mũi nào mà xa đường nữa. Một khi y trở mặt, vậy thì chúng ta làm thế nào bây giờ? Mẹ! Phùng Tử Tuyết nức nở đứng lên, bước lên mấy bước, ấm ức quỳ xuống trước mặt Dương Mẫu. Mẹ cứ để phu quân bỏ con đi, con không trách chàng đâu. Nói rồi phục xuống đất òa lên nức nở. Không được. Dương Nô Chỉ vỗ bàn một cái đứng phất dậy. Không cần biết như thế nào, con quyết không bỏ vợ. Nói rồi bước đến bưng cái mâm bạc lên, đưa mạnh vào trong lòng của mối bà. Trở về nói với Bạch Thiên Tổng rằng tâm ý của người Dương Đô Chỉ ta xin nhận lãnh, nhưng thứ cho không thể tòng mệnh. Chú thích: về chuyện ly hôn ở thời cổ đại thì không chỉ có xét về tình như ở trên, mà trong luật pháp còn có quy định rất rõ ràng. Trong Lễ Ký, Đường Luật Sơ Nghĩa, Tống Hình Thống, Nguyên Triều Thống, Chế Điều Sách, Đại Minh Luật, Thanh Luật Tập Chú, các loại sách vở đó, đại loại thì phải hội đủ một trong ba điều kiện như sau mới có thể bỏ vợ: một là thất xuất, hai là nghĩa tuyệt và ba là hiệp ly. Thất xuất chính là 7 điều kiện để đuổi vợ ra khỏi nhà, bao gồm vợ không hiếu thuận với cha mẹ, không có con, dâm dật, ghen tuông và có ác tật là bệnh tật khác thường giống như câm điếc, mù, hủi, chọc đầu, thọt hay gù, lắm mồm, trộm cắp. Tuy nhiên cũng không dễ dàng để vin vào các cớ này vì còn có quy định thêm tam bất cứ là có thể lấy chứ không thể đuổi về. Bên nhà vợ không có ai có thể trông cậy được. Đã từng để tang 3 năm cho bố mẹ chồng hay trước nghèo sau giàu, giờ vào bao điều này là có thể xóa bỏ tất cả các điều kiện ly hôn ở trên. Gọi là xét về lễ thì nên cho ở lại. Còn về phần nghĩa tuyệt thì bao gồm các tội là vợ đánh giết họ hàng bên chồng hoặc chồng đánh giết họ hàng bên vợ, vợ thông gian với họ hàng bên chồng, chồng thông gian với mẹ vợ và tội vợ mưu hại chồng. Thất xuất ở trên chủ yếu để răn phạt người phụ nữ, còn nghĩa tuyệt thì răn phạt cả nam lẫn nữ và có phần dứt khoát hơn. Đường luật có quy định, tùy vợ phạm phải thất xuất Nhưng nếu có tàm bất khứ mà vẫn đuổi người ta thì sẽ bị phạt 100 lượng và phải đoàn tụ trở lại. Còn nếu phạm nghĩa tuyệt thì nhất định phải ly hôn và quyền thuộc về quan lại. Nếu đáng ly hôn mà không chịu ly hôn thì luật của Minh Tống Thanh đều phạt 80 trượng và bắt phải tuân theo. Còn về phần hiệp ly thì hai vợ chồng cùng nhất trí ly hôn. Cho dù không nằm trong thất tuyệt hay nghĩa tuyệt thì trường hợp này cực kỳ hiếm hoi. Vì trong thực tế ở chế độ phong kiến truyền chế, người phụ nữ bị ép ly hôn đều bị xã hội coi là điều cực kỳ sỉ nhục, thậm chí có trường hợp vì nhục nhã quá mà buộc phải tự vẫn.